anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi. Chương 4, theo đuổi vợ khó khăn vạn phần. Góc truyện audio.com. Cốc Tử há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì thì Trần Kiều đã lên tiếng, giọng đầy hưng phấn, lại còn vừa nói vừa kéo cái còng trên tay phát ra mấy tiếng lách cách. Cốc Tử, chúng ta bị còng chung mất rồi. Cốc Tử với con dao nấu bếp nghiến răng nghiến lợi. Trần Kiều nhắm mắt lại nhưng cũng không ra bộ né. Nếu em mà chặt được cả tay anh thì cứ chặt. Con dao sắc lưỡi dừng lại chỉ cách cổ tay Trần Kiều có một phân. Cốc Tử bất lực vứt dao sang một bên, hai tay cô nắm chặt lại. Cô nhìn Trần Kiều giận dữ. Anh muốn gì? Chúng ta đi nhặt chìa khóa đi, có lẽ rơi vào bãi cỏ dưới đó thôi. Trần Kiều cười gian manh rồi nhấc cái còng lên nói giọng tỉnh bơ. Hay để còng chung mãi thế này cũng tốt. Cốc Tử tiện tay cầm lấy cái muỗng bên cạnh gõ vào trán của Trần Kiều ấm ức. Mấy năm nay cậu học được toàn những thứ hay ho nhỉ? Trần Kiều chỉ toét miệng cười, anh kéo tay Cốc Tử đi ra ngoài. Tiểu Võ và Dược Dược đang xem TV, đột nhiên quay người lại thì thấy hai người đang dắt tay nhau đi. Cô sừng sốt tới mức mắt chữ O miệng chữ A mà không thốt ra được lời nào. Chân Cốc Tử vẫn còn đau, vừa ra ngoài Trần Kiều đã bồng cô lên tay. Cốc Tử đang giãy giụa muốn thoát ra thì Trần Kiều hơi cúi xuống nhìn cô nghiêm nghị. Em đừng động đậy, nếu không cả hai cùng ngã đấy. Mà sao hắn ta cõng em thì được còn anh thì ôm em cũng không được ư? Cốc Tử nghe Trần Kiều nói thế thì im bặt, và lại chân cô vẫn còn đau, đỡ đi được vài bước lại càng hay. Khi xuống tới nơi, Cốc Tử kiên quyết muốn tự mình đi, cô lẽo đẽo đi sau lưng anh, tốc độ rất chậm. Trần Kiều cũng muốn được ở cạnh cô lâu hơn nên tất nhiên chẳng thấy phiền hà gì. Lúc ở trong bếp, Cốc Tử cuống quá nên cũng không rõ Trần Kiều vứt chìa khóa ra hướng nào. Thực ra Trần Kiều biết rõ là chìa khóa đã rơi vào hồ nước, giờ đưa cô xuống dưới chủ yếu cốt để chọc cô thôi, anh chỉ vào bãi cỏ bảo chắc chắn là ở đây, như thể chưa biết gì. Cốc Tử rậm rậm chân một chốc chỉ thấy kiến cắn, còn chiếc chìa khóa chết tiệt thì chẳng thấy tăm hơi. Cô mò thêm một lúc nữa thì nổi cáu thực sự. Anh đùa thế đã đủ chưa? Đây không phải đạo cụ rờm mua ở mấy shop đồ chơi đâu, anh mượn của cậu bạn cảnh sát đó. Trần Kiều tỉnh bơ đáp lại. Cốc Tử đau đầu quá, cô đứng lên nhìn thẳng vào Trần Kiều, nghiêm nghị nói. Trần Kiều, anh đừng như vậy nữa. Thế này mãi anh cũng mệt, tôi lại càng khó chịu, không phải sao? Giờ Dược Dược đã chấp nhận anh, tôi cũng không ngăn cấm gì, nhưng giữa hai chúng ta thì không thể được, trước đã không yêu, giờ lại càng không thể. Trần Kiều nghe mấy lời đó mà chua xót cả lòng, nhưng anh vẫn gắng sức nhẫn nhịn. Thấy cạnh đó có chiếc ghế đá, anh kéo cả Cốc Tử lại đó ngồi. Trước không yêu là vì em chưa bao giờ nghĩ tới anh, em luôn coi anh là trẻ con, anh biết em thích người lớn tuổi hơn, em còn bảo nếu người đó hơn em cả một giáp cũng chẳng hề gì. Nhưng đã 5 năm trôi qua anh đã trưởng thành, so với mấy gã trẻ con to xác thì không phải anh là người thích hợp hơn với em sao? Cốc Tử ngồi yên, cô nhăn mày mệt mỏi. Bây giờ tuổi của em cũng không ít nữa, chẳng lẽ em định ở vậy cả đời thật sao? Dược Dược cần ba, gia đình cũng cần có một người đàn ông làm trụ cột để chia sẻ với em mọi chuyện. Trần Kiều trầm giọng tiếp tục đưa lời dụ dỗ. Cốc Tử vẫn không nói gì. Cốc Tử, em nói đi. Góc truyện audio.com. Trần Kiều chăm chú nhìn cô chờ đợi, tỏ rõ quyết tâm của mình, nhưng Cốc Tử dường như chẳng có phản ứng gì. Lát sau cô mới lên tiếng. Anh còn giữ chìa khóa nào khác không? Nói rồi cô cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu lên, giận dữ như núi lửa sắp phun trào. Trần Kiều như không để ý đến sự tức giận của Cốc Tử, anh chậm rãi rút điện thoại từ túi ra giơ trước mặt Cốc Tử. Anh cho em xem thứ này nhé. Cốc Tử chẳng biết làm gì hơn ngoài nín nhịn trước sự kiên trì của Trần Kiều, cô mệt mỏi chẳng buồn để ý tới anh, chỉ ngồi dựa vào đó. Anh ta chắc chắn không thể còng cô thế này cả đời bên mình được, có lẽ chỉ muốn nói vài chuyện với cô, được thôi, cô để anh nói. Màn hình điện thoại của Trần Kiều là ảnh Cốc Tử hồi 6, 7 năm trước đó, cô đang ngủ gục trên bàn trông rất đáng yêu. Sau lưng là phòng của Trần Kiều, có lẽ anh đã chụp khi cô còn làm gia sư của anh. Trần Kiều nói, tuy anh đã đổi nhiều điện thoại nhưng chưa bao giờ để hình nền nào khác. Ở nhà anh còn giữ rất nhiều ảnh của em, ngày nào anh cũng lấy ảnh em ra ngắm, nhớ về em. Hồi đại học có lẽ là những ngày đáng nhớ, vô lo vô nghĩ nhất của đời người, nhưng với anh, đó lại là khoảng thời gian đau khổ nhất vì không có em. Nhiều cô gái theo đuổi anh, nếu nói không muốn thì chắc chắn là giả tạo, chỉ nói riêng về vấn đề sinh lý thôi, anh đã phải nhẫn nhịn đến mức cực khổ. Anh từ chối tính cả bọn họ, ngày nào cũng cố gắng đọc sách, khi nhớ em anh lại điên cuồng vùi đầu vào sách tiếng Anh. Trần Kiều hướng mắt về phía tây, nơi đó những tia sáng cuối cùng đang lịm dần, anh mím chặt môi nghẹn ngào. Tùy em có tin hay không, anh đang chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu cả đời này không tìm thấy em anh sẽ cấm dục suốt đời. Cốc Tử vẫn im lặng, cô thấy tim mình vẫn đang đập từng nhịp trầm ổn, cô chậm rãi lên tiếng. Đừng nhắc những điều ấy với tôi còn đau khổ hơn anh rất nhiều. Tôi đã buông tay rồi, tôi không trách anh, nhưng từ sau hãy nhớ, khi tìm người khác chơi mong anh chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng tránh. Không bao giờ có người khác, vì em, lúc nào anh cũng giữ thân như ngọc, nếu cả đời này em không xuất hiện anh cũng sẽ không lấy ai khác. Cốc Từ chẳng chút động lòng, cô coi mấy lời đó như gió thoảng qua tai. Phải rồi, anh có lấy ai khác hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, mà đàn ông ấy à, gã nào chẳng đút túi sẵn vài chiêu lừa tình, tin sao được. Trần Kiều đột nhiên nắm chặt hai tay lại, cố gắng dùng sức kéo Cốc Từ trượt lại gần anh hơn. Em xem cái này đi. Cốc Từ bất đắc dĩ nhìn vào màn hình điện thoại, phút chốc toàn thân cô run lên. Trong ảnh, hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu, hai tay cô quàng vào cổ Trần Kiều, mặt cô áp sát vào anh, môi còn nở nụ cười khoan khoái. Đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô được. Cốc Từ cố ý từ chối không xem, nhưng lúc này cô lại muốn giành lấy cái điện thoại của anh, thế nhưng tay Trần Kiều dài, anh đưa chiếc điện thoại lên cao không đưa cho cô, nói. Khi đó em ôm lấy anh, thực sự anh không chịu nổi, là đàn ông đều không thể chịu nổi. Anh định nói là tôi mê hoặc anh phải không? Mặt Cốc Từ thất sắc, một trận gió thổi qua gáy như thêm dư vị ảo não cho tình cảnh ấy. Đưa điện thoại cho tôi. Bức ảnh này có mật khẩu, bình thường không ai xem được. Trần Kiều vừa nói vừa lấy đầu ngón tay kẻ ấn vài nút, bức ảnh đã biến mất. Gocchuyenaudio.com. Anh không có ý gì khác, nhưng đó là lần đầu tiên em chủ động với anh nên anh muốn giữ lại. Khi ấy anh rất vui, vì tưởng em cũng yêu anh. Nhưng sau đó em cứ gọi mãi gã sư huynh của em, đó là nguyên do vì sao sau hôm đó anh không dám nói ra sự thật. Cốc Từ lặng người bất động tại chỗ, đầu cô cúi rụp xuống. Trần Kiều nhìn thấy nước mắt cô rơi lã chã xuống đám cỏ đêm bên dưới rồi âm thầm biến mất. Không phải là cô không mạnh mẽ, chỉ là giây phút cô yếu đuối nhất lại vừa phập phù hiện ra mồn một trước mắt cô không chịu nổi nữa, suy sụp đến mức muốn nổi điên. Trần Kiều chưa bao giờ thấy cô khóc, trong trí nhớ của anh lúc nào cô cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai lúm rồng tiền trên má, để lại dấu vết sâu đậm trong trái tim của anh. Ngay lúc này đây, nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của cô mà tim anh đau nhói, anh đưa tay đặt dưới mắt cô, mỗi giọt nước mắt rớt vào lòng bàn tay anh chẳng khác nào mỗi nhát búa giáng mạnh vào tim. Anh không dám lau nước mắt cô, anh móc điện thoại ngoan ngoãn đưa cho cô. Nhan Nhan, em đừng khóc nữa được không, điện thoại đây. Cốc Từ nghe thấy thì càng khóc to hơn, người mẹ quá cố của cô vẫn thường gọi cô là Nhan Nhan, từ khi mẹ cô mất chưa bao giờ có người nào từng gọi cô như vậy, ngay cả cha cô cũng chỉ gọi cô là Tiểu Cốc Từ. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau kia đã ập tới, Cốc Từ khóc gần như không thành tiếng. Ở một góc cách đó không xa, Tiểu Võ một tay giữ Dược Dược đang định chạy tới, một tay bịt miệng nó. Đồ ngốc, ba cháu đang làm lành với mẹ cháu, không được đi. Hu, u, u, Dược Dược tức lắm, thằng bé nghĩ ba đang bắt nạt mẹ, ba làm cho mẹ khóc. Ngoan nào, nếu không nín cô đưa cháu lên lầu đó. Tiểu Võ giữ chặt thằng bé, sợ nó chạy tới phá hỏng chuyện. Cốc Từ vồ lấy chiếc điện thoại ném bục ra xa, trước mặt là bãi cỏ lớn nên có lẽ điện thoại dù ném thế vẫn chưa bị hỏng. Trần Kiều cũng chẳng tiếc gì, anh lại rút từ trong túi ra vài thứ đưa cho Cốc Từ. Còn mấy thứ này nữa, em muốn thì ném nốt đi. Cốc Từ nhìn tay anh thì thấy đó là thuốc lá và bật lửa, cô chẳng ngại ngần rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi bỏ vào miệng hút, động tác có vẻ thuần thục. Trần Kiều lặng người mất mấy chục giây, xong anh nhanh chóng rút vội điếu thuốc từ tay Cốc Từ vứt đi. Cốc Từ, sao em lại hút thuốc? Cốc Từ không trả lời câu hỏi đó, cô lạnh lùng. Chìa khóa đâu? Thuốc lá thỉnh thoảng hút một điếu lúc buồn cũng tốt, nhưng cô không nghiện vì sợ ảnh hưởng tới Dược Dược. Anh không lừa em, anh không có thật mà. Trần Kiều đứng dậy, Cốc Từ cười nhạt, cô nhanh tay rút một điếu thuốc khác từ bao thuốc trong tay Trần Kiều rồi lại châm lên định dụi thẳng vào chiếc quần Trần Kiều. Trần Kiều hét lên một tiếng rồi luống cuống dùng tay kia gạt tay cô ra. Cốc Từ, em thích dùng cách thức này sao? Tiểu Võ từ xa nhìn thấy cô giật thót tim, trời ơi, Cốc Từ, sao cậu lại thích mấy trò ngược đãi dã man như vậy? Cốc Từ cười nhạt, Trần Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh còn dùng cách này buộc tôi ở bên cạnh anh, tôi chẳng ngại mà dùng cả ngàn cách để đoạn tuyệt đường con cái của anh đấy. Khác hẳn vẻ hốt hoảng vừa nãy, Trần Kiều bỏ mặc lời nói của cô ngoài tai, anh mỉm cười ám muội, lim dim đôi mắt. Thực ra em chẳng cần làm gì cả, em cứ cương quyết chối từ anh như vậy thì đường con cái của anh cũng sớm tuyệt thôi. Anh dễ bị kích thích vì mấy bức ảnh đó lắm đấy. Gocchuyenaudio.com. Bản chất Cốc Từ chắc chắn cũng khá hứng thú chuyện phòng the, nghe Trần Kiều nói vậy cô vô ý nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cô thấy trong tình cảnh ấy mà mình còn cười được thì rõ ràng không đúng lắm nên lại vội làm mặt nghiêm nghị. Thế nhưng chỉ một nét cười đó thôi cũng khiến Trần Kiều tự tin hơn hẳn, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cốc Tử ở phía tay cùng bị còng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, Cốc Tử muốn rút ra nhưng Trần Kiều càng nắm chặt. Mắt Cốc Tử sầm lại, cô định giơ chân đá mạnh vào chỗ nào đó cho bỏ tức, Trần Kiều cũng nhanh chẳng kém, anh ào tới đè cô xuống đất. Tiểu Võ đằng xa nhìn thấy liền thốt lên, ôi trời, hai cái người này định trần trụi ở đó ư, hai tay Dược Dược đã nắm thành nắm đấm, nó khua chân múa tay loạn cả lên, Tiểu Võ giữ chặt thằng bé lại rồi quyết định lôi nó vào nhà. Trẻ con không nên xem những cảnh này, đi thôi, chúng ta vào nhà. Dược Dược bị Tiểu Võ lôi lên lầu thì cho mày bực bội nhìn cô. Bà bắt nạt mẹ, sao cô không cho cháu cứu mẹ? Thằng nhóc này, cháu thì hiểu gì, đó là ân ái, trẻ con không biết không được nói linh tinh, nghe không? Cô lừa cháu, ai thèm lừa cháu, ngày nào mẹ cháu cũng viết mấy thứ đó, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ sẽ đè cô ấy xuống đất, hiểu chưa hả nhóc? Được Tiểu Võ nỗ lực, dạy dỗ, một phen, cuối cùng Dược Dược cũng tin là vậy, nó chun mũi lại bảo. Vậy chúng ta xuống dưới xem, lần này cháu không kêu nữa. Tiểu Võ cốc nhẹ lên đầu thằng bé, con à, sao mẹ con có hỏi ai dạy con hư hỏng thì đừng có nói là cô nghe. Cốc Tử bị Trần Kiều ép xuống đất thấy ngực mình đau tức, còn Trần Kiều thì đắc ý ra mặt. Cốc Tử phát cáu lên, cô dùng tay không bị còng rút vội chìa khóa trong túi quần của mình châm vào mông Trần Kiều khiến anh đau điếng á lên một tiếng. Cốc Tử, đau, anh dậy ngay cho tôi. Trần Kiều đau quá, nhưng cũng chẳng dám vạch chỗ đau của mình ra xem thế nào, anh còn làm thế không biết cô sẽ đánh anh thành bộ dạng nào nữa. Nhưng em phải hứa đừng đá vào chỗ đó của anh. Trần Kiều ra vẻ ấm ức. Được, Cốc Tử ngồi dậy khẽ rên rỉ, không thể xoa ngực trước mặt anh được, cô nhăn nhó chịu đau, giọng cáu cẳn. Trần Kiều, biết điều mau thả lão nương ra. Trần Kiều ngồi xuống nhặt cái điện thoại bỏ vào túi rồi nhìn Cốc Tử chăm chú, nói giọng vẻ thành thật. Em chẳng hề già đi chút nào, em còn trẻ hơn mẹ anh. Trần Kiều đang chơi chữ, vì từ nương trong tiếng Trung được dùng để gọi mẹ. Cốc Tử không còn sức nói gì nữa, cô mím chặt môi rồi cô ngồi bệt xuống cỏ, mắt nhìn vào hư không. Trần Kiều lắc người cô, Nhan Nhan, Nhan Nhan, đừng gọi tôi là Nhan Nhan, tôi không thích người ta gọi tôi như vậy. Quân quân, quân quân, mẹ kiếp, Trần Kiều, anh không thấy buồn nôn sao? Cút sang một bên cho tôi. Quân quân, em hôn anh một cái được không? Trần Kiều ngồi ở chỗ rất gần Cốc Tử, giọng điệu nũng nịu nhưng khuôn mặt không hề tỏ vẻ đùa cợt gì, thậm chí miệng còn hơi nhếch lên đầy ma mãnh. Mắt Trần Kiều vừa sáng lại vừa sắc sảo, nhưng lúc cười trông vừa gần gũi vừa dịu dàng, trước giờ Cốc Tử luôn biết Trần Kiều là một đứa trẻ, đáng yêu, chỉ là chưa bao giờ cô nghĩ mình và anh sẽ ngồi với nhau thế này. Cô cũng chẳng vừa, hết miệng lên nhìn anh, đưa tay lên vẫy vẫy rồi mỉm cười một cách khêu gợi. Anh lại đây, Trần Kiều không hề nghi ngờ gì cả, anh bị mê hoặc bởi đôi má lúm đồng tiền kia nên nhấc người ngồi xích lại gần. Gocchuyenaudio.com Chỉ đợi có thế, Cốc Tử cầm lấy tay anh ra sức véo, Trần Kiều đau quá kêu thất thanh nhưng Cốc Tử không chút mềm lòng. Anh thả tôi ra thì tôi sẽ buông tay, nếu không cứ chờ đến lúc hỏng tai đi. A, đau quá, Trần Kiều rít lên, càng hét càng lớn tiếng. Ban đầu Cốc Tử vốn không định buông tay thế nhưng họ ở ngay cổng khu chung cư, chẳng phải luôn có người qua lại sao, cô vừa bực vừa xấu hổ bất đắc dĩ phải nới lỏng tay, rít lên trong cổ họng. Kêu cái con khỉ, anh tưởng anh là nô lệ tình dục bị ngược đãi chắc. Ừ, anh gật đầu kiểu xác nhận, chỉ của mình em thôi. Cốc Tử chán hẳn, tên tiểu tử này bây giờ không ngờ dây vào lại khó chịu như vậy, cô phủi phủi tay rồi bất ngờ thụi vào bụng anh một cái thật đau rồi mới cam lòng đứng lên. Trần Kiều cũng đứng dậy lẽo đẽo đi sau cô, có lẽ cô ấy giận thật rồi, anh nghĩ thầm rồi hỏi nhẹ một tiếng. Quân quân, em cho anh một cơ hội được không? Vậy từ nay, ngày nào anh cũng khóa tay mình vào với tay em, nếu em xem phim người lớn anh sẽ xem cùng em viết chuyện người lớn anh sẽ là độc giả đầu tiên, lúc em ngồi dịch anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em. Cầm cái họng lại, Cốc Tử nói như gào vào mặt anh có bản lĩnh thì hãy khiến tôi yêu anh, nếu không, những thứ khác miễn bàn. Tôi không dám chặt tay anh thì tôi tự chặt tay tôi là được chứ gì. Cạch một tiếng, tay cô nhanh chóng được thả ra. Trần Kiều nhếch mày trước con mắt ngạc nhiên của Cốc Tử. Thực ra đây chỉ là đồ chơi tình dục thôi mà. Mẹ kiếp, Cốc Tử nhịn không nổi, buông một tiếng chửi thề, thế mà để hắn đùa cợt cô nãy giờ. Thôi, chị họ đang ở đây nên anh về trước nhé, tạm biệt. Trần Kiều thấy khuôn mặt đằng đằng nộ khí của Cốc Tử như bom sắp nổ thì nhanh chóng đánh bài chuồn. Trần Kiều không về nhà mà lái xe tới nhà Cốc Tử ở thành phố V kép, anh nghĩ phải tìm cha cô để nói chuyện. Anh đã lấy được lòng thằng con trai, nhiệm vụ bây giờ là tiếp tục lôi kéo những người quanh cô cũng đứng về phía mình, như vậy, chắc chắn cô sẽ phải khuất phục mà nếu chưa khuất phục cũng sẽ có người ở bên nói tốt cho anh. không đánh nhanh thắng nhanh được thì dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu cũng tốt. Nhưng Trần Kiều đã có phần tự phụ khi anh gõ cửa nhà Cốc Tử, một người đàn ông đã đứng tuổi ra mở, ông ta nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt thiếu thân thiện. Anh tìm ai? Trần Kiều nhìn ông, cảm giác mấy năm trước anh đã từng gặp ông nhưng đến giờ khác quá. Trần Kiều cúi gập người. Cháu chào bác có phải là ba của Cốc Quân Nhan không ạ? Anh là ai? Ông già vẫn giữ nguyên thái độ dò xét, cảnh giác với anh. Trần Kiều lễ phép đưa tay ra. Cháu chào bác, cháu là cha của Dược Dược. Đến lúc này ông Cốc mới gần như ồ lên một tiếng. Thật ư, vâng ạ, đây là giấy xét nghiệm. Trần Kiều nghĩ có lẽ vụ này chắc thắng nên nheo mắt cười, đưa tờ giấy cho ông Cốc. Ông Cốc xem xong chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt nhưng ông ghé người sang một bên để Trần Kiều vào nhà. Trần Kiều bước vào thì có giọng phụ nữ hỏi vọng ra. Anh Tấn, ai vậy? Không có ai đâu, ông Cốc lớn tiếng trả lời rồi đưa Trần Kiều vào, đột nhiên không biết ở đâu lòi ra một cái đòn gánh, ông cứ thế quật tới tấp vào người Trần Kiều một trận, vừa quật vừa luôn miệng mắng. Thằng chó chết, không ngờ mày lại dám làm thế với con gái tao. Khi còn trẻ, ba Cốc Tử làm việc ở công xưởng, công việc nặng nhọc đã làm ông như được tôi luyện nên bây giờ tới tuổi này sức vóc ông vẫn còn rất tốt. Gocchuyenaudio.com Cái đòn gánh giáng xuống người Trần Kiều, ngoài đau thấu xương ra thì không còn cảm giác gì khác, anh không dám ra tay với người già nên chịu vài đòn, xong anh co giò chạy ra ngoài. Cửa đã bị khóa, Trần Kiều loay hoay mãi mới mở ra được. Bà Cốc Tử vẫn chưa hết giận, thấy Trần Kiều đã bỏ chạy thì ném mạnh cái đòn gánh ra ngoài, bao lời thô tục trong miệng ông lần lượt tuôn ra cả, ông chửi anh là thằng xúc sinh, đồ đốn mặt, đồ cầm thú, còn dám xuất hiện trước mặt ông lần nữa ông sẽ không tha cho cái mạng chó của anh. Người phụ nữ trong nhà chạy ra, anh Tấn, ai đó, ông Cốc lại chửi một câu khó nghe, sắc mặt khó coi, mồ hôi vã ra từng giọt lớn. Về phần Trần Kiều, anh bị đánh đến hai tay phát run không lái nổi xe. Anh ủ rũ ngồi ở ghế lái, lẽ nào sắp đến 5 tuổi nên mới xui xẻo như vậy, vài ba ngày lại bị ăn đòn, vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới. Có lẽ vài hôm nữa anh phải bảo Cốc Tử mua cho anh mảnh vải đỏ hay chiếc quần xịp đỏ để lấy may, tất nhiên anh cũng biết nguyện vọng đó khó mà thành hiện thực. Nghĩ tới đó Trần Kiều lại bật cười, mấy chỗ đau nhức trong người cũng vơi đi phần nào. Sáng sớm trời hãy còn tờ mờ sương, Cốc Tử đang ngon giấc thì chuông điện thoại reo. Công việc của cô đợt này khá bận, đêm qua cô làm quên cả giờ giấc, mãi gần sáng mới lên giường đi ngủ. Lúc này cô cảm thấy vừa phiền não vừa bực dọc, mơ màng nhấc điện thoại lên, sau đó liền nghe thấy đầu kia nói. Xin hỏi cô có phải là bà Trần không? Alo, Cốc Tử ngái ngủ nhấc điện thoại lên, thấy số của Trần Kiều, cô chắc mẩm anh lại định giở trò gì bèn cúp máy ngay. Chưa đầy 3 giây sau, điện thoại lại đổ chuông, cô hét lên. Alo, anh có thôi đi không hả? Chào cô, anh Trần bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện Nhân Hòa, tạm thời đang trong tình trạng hôn mê. Hà, Cốc Tử lặng người đi một lúc, sau đó cô như bừng tỉnh hẳn. Cô vội chạy vào chỗ Tiểu Võ. Tiểu Võ, Trần Kiều có chuyện rồi. Sao thế? Tiểu Võ đang ngủ ngon nghe thấy tin dữ liền vội vã bật dậy. Có chuyện gì thế? Cốc Tử chỉ kịp nói. Tai nạn ô tô, có nghiêm trọng không? Tiểu Võ hốt hoảng, cô ném cái chăn đang ôm sang một góc. Không biết, anh ta đang ở trong bệnh viện ở thành phố VK, sao lại ở VK? Tiểu Võ vừa thay quần áo vừa hỏi. Còn Dược Dược thì sao? Đưa thằng bé đi cùng thôi. Cốc Tử chỉ nghĩ lỡ có chuyện gì thì ba con họ còn được gặp nhau lần cuối. Tiểu Võ gọi điện thoại, một chốc đã có người đàn ông lái xe tới, trên đường tới thành phố VK, Tiểu Võ hỏi Cốc Tử. Sao Trần Kiều lại ở thành phố VK, mình làm sao mà biết được? Tiểu Võ thở ra thườn thượt, giọng như sắp khóc đến nơi. Mình đang nghĩ không biết có nên nói cho cậu mợ biết không đây, cậu đang ở nước ngoài, mợ đang bận việc thu mua, nhưng... Cốc Tử nắm lấy tay bạn, đừng lo quá, hậu hoạn sống trăm năm mà. Dược Dược đang ngủ, cái miệng nhỏ xinh còn đang chu lên, điệu bộ ngủ trông đến ngon lành, nó chẳng biết có chuyện gì không hay đang xảy đến với ba nó cả. Tại bệnh viện Nhân Hòa ở thành phố VK, Trần Kiều đã tỉnh lại, anh bị tai nạn xe nhưng không nghiêm trọng lắm. Tối qua anh vốn định tìm khách sạn ngủ qua đêm, nào ngờ một chiếc xe phóng vụt qua, may mà nó cũng dừng kịp nên anh chỉ bị thương ngoài da và chấn động não một chút. Gocchuyenaudio.com Chỉ là lúc ngã ra đất, trong đầu anh hiện lên toàn bộ những khoảnh khắc trước đó, giống như toàn bộ cuộc đời trước đây đang hiện lại một lượt trước mắt, chẳng biết vì lý do gì, anh bị ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa. Lúc tỉnh lại, anh biết có người đã thông báo cho bà Trần, rồi tự nhiên anh thấy mừng ghê gớm. Trong điện thoại của mình anh lưu Cốc Tử là bà xã, cho nên khi xảy ra chuyện người ta chủ động gọi điện cho Cốc Tử đầu tiên. Kết quả chụp X-quang cho thấy không có gì nghiêm trọng, vết thương bên ngoài đều không phải do tai nạn gây ra. Người lái xe tông vào Trần Kiều thấy anh đã tỉnh lại thì vội xin lỗi, sau đó xin phép cáo lui vì có việc cần đi, mọi chi phí ở đây anh ta đã trả hết, nếu có việc gì cứ gọi cho anh ta. Trần Kiều độ lượng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh ta, còn không quên nói. Cảm ơn anh rất nhiều, khiến người lái xe kia chẳng hiểu ra sao nữa. Trần Kiều lại nói, lỗi là tại tôi, anh có việc xin cứ đi trước, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này. Nói xong anh lại chìm đắm trong mộng tưởng của mình, người lái xe kia thấy vậy thì có phần kinh ngạc luống cuống hỏi bác sĩ có thật anh ta không bị gì không? Trần Kiều thấy bình nước truyền đã sắp hết thì bảo y tá tiếp cho mình thêm một chai đường nho, y tá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biết phải nói sao, bệnh nhân là thượng đế, yêu cầu của anh ta cũng không quá đáng gì, hơn nữa người lái xe nọ là con trai viện trưởng, trước khi đi anh ta đã dặn dò phải đặc biệt chăm sóc người bệnh này. Cốc Tử, Dược Dược và Tiểu Võ đến nơi thấy Trần Kiều đang nằm trên giường tiếp nước, hai mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt, mép hơi sưng lên, trên mặt có mấy vết thương. Anh, vô ý, để lộ ra cánh tay đầy các vết bầm tím và vết máu, tóc tai rối bời, lông mày nhăn lại như đang khó chịu lắm, nhìn anh lúc này trông thật là thê thảm, lại càng giống như một đứa trẻ thuần lương. Bà ơi, Dược Dược là người đầu tiên không chịu nổi, nó ào ra trước. Cốc Từ kéo Dược Dược lại nói khẽ. Con đừng động vào ba sẽ đau lắm đấy. Tiểu Võ đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, từ nhỏ tới lớn cô chỉ chứng kiến cậu trai đích tôn duy nhất của gia tộc được chiều chuộng thương yêu ra sao, lần đầu tiên trông thấy Trần Kiều ở bộ dạng này, cô không khỏi xót xa. Cốc Tử dẫn Dược Dược bước gần lại bên Trần Kiều nói khẽ. Trần Kiều, anh tỉnh lại đi, Dược Dược đến thăm anh này. Ba ơi, Dược Dược đến thăm ba, thằng bé lại gọi khẽ Trần Kiều, giọng đầy sợ sệt. Tiểu Võ lo lắng, nó bị hôn mê mãi không tỉnh hay sao, chúng ta phải đi hỏi bác sĩ xem. Khụ, Trần Kiều bắt đầu ho yếu ớt, anh từ từ mở mắt, tay không bị truyền nước nắm lấy tay Cốc Tử, giọng thều thào. Cốc Tử, em đến rồi à, Dược Dược đến thăm ba rồi ư, rồi lại nhìn sang Tiểu Võ. Chị họ chị cũng đến à, Tiểu Võ ậm ừ, cô kéo người y tá vừa bước vào hỏi thăm. Chị ơi, chị đến xem, bệnh nhân tỉnh lại rồi. À, anh này lúc nãy đã tỉnh rồi. Chị ơi, chị lại xem, tôi thấy toàn thân khó chịu lắm. Trần Kiều lên tiếng gọi y tá, giọng đầy thiểu não. Lại khó chịu à, người lái xe đâm Trần Kiều nọ hình như đã xong việc nên quay lại thăm anh. Thấy mặt anh ta, Trần Kiều chán nản vô cùng, màn kịch này vẫn chưa diễn xong giờ lại xuất hiện người lạ, biết phải làm sao giờ. Trần Kiều ho lên mấy tiếng, tôi thấy đầu hơi choáng, có lẽ vì được gặp bà xã và con trai nên tôi hơi xúc động. Gocchuyenaudio.com Cô y tá, cô giúp tôi rút cái này ra, tôi không muốn chuyển nữa, tôi phải đưa con tôi đi chơi. Cốc Tử thấy vậy chẳng biết làm sao, cô vội bảo. Trần Kiều, bộ dạng của anh hiện nay ảnh hưởng sâu sắc đến mỹ quan đô thị, anh nên nằm nghỉ thì hơn, khi nào hồi phục thì dẫn thằng bé đi chơi sau cũng chưa muộn. Cô y tá, tôi nghe lời bà xã tôi, không làm phiền cô nữa vậy. Trần Kiều đột nhiên quay ra, chị họ và người kia đâu, ông Ngụy và cô ấy ra ngoài nói chuyện rồi. Y tá lên tiếng trả lời. Hà, chắc không phải nói chuyện viện phí, không liên quan tới anh ta mà. Trần Kiều vội giải thích cho cô y tá nọ, đợi cô ta ra ngoài xong anh quay ra Cốc Tử giọng hơi nũng nịu. Bây giờ khắp người anh chỗ nào cũng đau, là vì bị ba em đánh đó. Cốc Tử hừ một tiếng, cô không tin, nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay Trần Kiều, giọng lạnh lùng. Đừng nói vớ vẩn, thật mà tối qua anh đến nhà em, định bụng gặp ba em cầu xin tha thứ, ông chẳng nói chẳng rằng lấy ngay đòn gánh nện anh một trận như từ. Ba em cũng khỏe thật đấy, suýt nữa anh không chạy nổi. Sau đó, hai tay anh run quá không lái xe được nhưng ở chốn này anh có quen biết gì đâu, có lẽ là anh hoảng hốt quá nên. Lúc ngất đi anh còn nghĩ, nếu mình không dậy được nữa, liệu như vậy có thể coi là chuộc tội với em chưa? Trần Kiều nói rất thành thực, Dược Dược ở bên ôm lấy tay anh, quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt đáng thương. Cốc Tử nhìn hai cha con họ sao mà thần sắc giống nhau đến thế, cô hơi mùi lòng chỉ quay ra bảo anh. Trần Kiều, anh nghỉ ngơi đi. Trần Kiều đột nhiên dướn người lên, ôm lấy eo Cốc Tử kéo cô lại gần mình, đầu anh gục vào cổ cô. Cốc Tử định giãy ra nhưng thấy kim truyền nước vẫn còn cắm trên tay anh nên không dám động đậy. Trần Kiều, bỏ ra. Tay anh vẫn ôm cô thật chặt, giọng run run nhưng trầm ấm, anh cất lời hát. Em là thiên thần của anh, và từ nay anh sẽ không còn cảm thấy u sầu, em chính là thiên thần của anh, em mang cho anh niềm vui sống, anh thậm chí còn học được cả cách bay cao, bay qua vô thường của nhân gian để hiểu rằng tình yêu là vật báu. Dù đời có đổi thay, chỉ cần có em sẽ có thiên đường. Em là thiên thần, em là thiên thần, em chính là thiên đường đầu tiên và mãi mãi của anh. Cốc Tử, em là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Nói rồi anh nhẹ thả cô ra, miệng anh khẽ cười ấm áp như ánh mặt trời đầu đông bên ngoài cửa sổ. Giọng hát trầm ấm của anh như ẩn chứa biết bao tình yêu, ánh mắt bất lực của anh chứa đựng đầy sự hối lỗi, lúc anh bày tỏ tình cảm khuôn mặt anh đã lộ rõ tấm chân tình. Bây giờ Trần Kiều đã không còn là chú nhóc lầm lì của 5 năm trước nữa, Cốc Từ cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Đã lâu Cốc Từ không nghe nhạc, cô chưa nghe bài Thiên Thần này của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, nhưng cô thấy rất thích bài hát này. Trong phòng bệnh đột nhiên im ắng, Dược Dược là người phá tan bầu không khí ấy. Ba hát hay quá. Vậy lần sau ba lại hát cho Dược Dược nghe nhé. Trần Kiều đưa tay xoa xoa đầu con trai. Cốc Từ thấy cảnh tượng vui vầy trước mắt thì không biết lòng mình đang ở trạng thái nào, cô kéo tay Dược Dược. Con, để cho ba nghỉ đi, chúng ta về nhà thôi. Dược Dược cứ đứng yên đó, nó ngẩng lên nhìn mẹ, cái miệng lại chu ra. Mẹ, gì thế, ba hát hay mà, ừ, vậy mẹ cũng hát một bài cho ba nghe đi, mẹ hát tiếng Anh cũng rất hay mà. Cốc Từ thấy hơi bối rối bèn quay ra cốc đầu thằng bé. Mẹ ơi, chúng ta còn đến thăm ba nữa không? Gocchuyenaudio.com. Giọng Dược Dược hơi lo lắng, Trần Kiều nhìn ánh mắt nó thì càng thấy yêu con hơn. Buổi sáng con vẫn chưa ăn gì, giờ có đói không? Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó trước, xong qua thăm ông ngoại, lát nữa sẽ quay trở lại chỗ ba, có được không? Cốc Từ hỏi ý kiến con rồi lại quay sang lạnh lùng hỏi Trần Kiều. Anh có đói không? Anh đói lắm, sắp chết vì đói đây. Lúc trước Trần Kiều đã ăn rồi, nhưng để được gặp Cốc Từ thêm một chút anh vội nói với giọng thảm thương nhưng rất trơn tru. Bản quyền STENT, Cốc Từ quay mặt đi không thèm nhìn anh, gã này với Dược Dược giống hệt nhau, chuyên làm bộ đáng thương để người ta mủi lòng thương hại. Nhưng Trần Kiều đang trong tình trạng như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Lúc ra cửa Cốc Từ tìm khắp nơi mà không thấy Tiểu Võ đâu, gọi điện thoại thì thấy tắt máy. Cốc Từ hơi lo nhưng nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra nên dẫn Dược Dược xuống lầu dưới. Cô dẫn thằng bé đi ăn hoành thánh rồi đem lên cho Trần Kiều một bát. Trần Kiều lấy lý do bị đau tay, nhìn Cốc Từ bằng ánh mắt đáng thương, ý muốn cô đút cho ăn. Cốc Từ phớt lờ như không thấy, đứng lặng một bên không động đậy. Cốc Dược thấy ba thảm thương quá thì tiến lại gần, định đút cho ba ăn. Cốc Từ thấy vậy sợ con đánh rớt canh nóng nên lại đón lấy, ngồi xuống đầu giường nhẫn nại bón từng thìa cho anh ăn. Trần Kiều vô cùng sung sướng, anh từ từ nhai từng miếng, nụ cười còn động khóe môi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Tuy Cốc Từ đã miễn dịch với ánh mắt tràn đầy tình cảm đó của Trần Kiều nhưng lúc này cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều thấy không thoải mái. Bón cho anh ăn hết bát hoành thánh, cô kéo Dược Dược định đi ngay thì Trần Kiều gọi cô lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Cốc Từ, giúp anh lau miệng với. Cốc Từ thấy miệng anh còn đầy dầu mỡ, tuy lầm bầm vài câu nhưng rồi cũng lấy giấy ăn lau cho anh. Cốc Từ vừa ra đến cửa thì Trần Kiều lại gọi giật cô lại. Cốc Từ khó chịu nhưng giọng điệu cũng dịu hẳn, cô hơi mất bình tĩnh hỏi. Lại gì nữa, Cốc Từ, em phải đền bù cho anh. Trần Kiều đưa giọng nũng nịu, cũng vì gặp em mà anh mới bị bao chuyện xui xẻo như vậy. Trần Kiều nói mà ánh mắt ngơ ngác ra chiều ngây thơ vô tội. Anh đúng là uống nhầm thuốc thật rồi. Cốc Từ nhăn mặt rồi bước ra ngoài, Trần Kiều lại hét lên. Cốc Từ, anh sắp tới 5 tuổi rồi, nhớ mua cho anh một cái quần xịt màu đỏ. Trời ạ, đồ dở hơi. Cốc Từ buông một câu rồi bế Dược Dược đi ngay. Dược Dược ghé sát tai mẹ nó mà rủ gì. Mẹ ơi, ba đáng thương quá, có phải ba đau lắm không mẹ? Đáng đời hắn, Cốc Từ vô tình hứa một câu, nhưng rồi lại nghĩ dạy con như thế không tốt, cô lại nhẹ nhàng sửa lại. Ba sắp khỏe rồi con. Cốc Từ đi loanh quanh bệnh viện một vòng vẫn không thấy Tiểu Võ đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, cô bắt đầu thấy lo thực sự. Đột nhiên điện thoại của Cốc Từ reo lên, là một số lạ. Alo, cô Cốc phải không? Tôi đưa cô Võ Tiểu Mị đi trước rồi. Alo, anh là ai? Không có câu trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, Cốc Từ nhớ ra giọng nói này rất giống với người đã gọi điện thông báo cho cô sáng nay, có lẽ chính là người đàn ông cô vừa gặp trong bệnh viện hồi sáng. Tuy chưa nhìn rõ nhưng có vẻ anh ta không phải người xấu. Còn nếu không sau khi đâm phải Trần Kiều anh ta đã bỏ chạy ngay. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại đến bao lần thì cô vẫn không thể ngờ đến việc Tiểu Võ bạn cô và người đàn ông này lại có mối duyên lạ lùng như vậy về sau. Gocchuyenaudio.com. Cốc Từ đưa con về nhà ngoại, ba cô đã tới nhà máy, mẹ kế Lâm Thanh của cô ở nhà thấy Cốc Từ đưa con về thì vui ra mặt, bà tiến lại gần đón lấy Dược Dược. Cháu yêu, thế là cháu đã về thăm bà ngoại rồi. Bà ngoại, thằng bé hôn lên má bà nó một cái rõ kêu rồi quay ra cười tít cả mắt. Bà Lâm Thanh xuống phòng bếp bưng lên mấy thứ đồ ngon cho Cốc Dược, Cốc Từ thấy con cười sung sướng thì vỗ vào trán nó. Nhóc con, ăn ít thôi, vừa ăn canh bánh bột xong. Bà Thanh vừa nựng thằng bé vừa nói với Cốc Từ, Tiểu Cấp, hôm qua có một cậu thanh niên qua đây, mẹ không biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng bị ba con đánh cho một trận như tử, ở đây vẫn còn giấy xét nghiệm nói cậu ta là ba của Dược Dược. Cấp Từ vốn tưởng Trần Kiều nói linh tinh, giờ thấy mẹ kế nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là thật sao? Bà Lâm Thanh không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu. Tất nhiên là thật, ba con đánh người ta thật ạ, Cốc Tử lại hỏi. Cốc Dược ôm lấy cổ bà Lâm Thanh mà nũng nịu, sao ông ngoại lại đánh ba ạ, ba rất tốt với Dược Dược. Không được, đợi ông ngoại về Dược Dược sẽ xử lý ông ngay. Ôi cái thằng quỷ con này, đòi xử lý ông ngoại cơ đấy. Bà Lâm Thanh véo mũi thằng bé, rồi như nhớ ra gì đó, bà quay lại hỏi Cốc Tử. Cốc Tử, cậu thanh niên đó có tốt với con thật không, cậu ta trông thế nào, gia cảnh có tốt không? Bà tốt với mẹ lắm ạ, lại còn rất đẹp trai nữa. Dược Dược nói lớn, Cốc Tử kéo nó lại tét nhẹ vài cái vào mông. Đừng có nói linh tinh, trẻ con lẻo mép, nhưng đúng là thế mà. Cốc Dược vẫn cố cãi, nó nhìn Cốc Tử ra vẻ không hiểu sao mẹ lại có thái độ như thế. Bà Lâm Thanh tuy là mẹ kế nhưng vốn là người lương thiện. Lúc còn nhỏ Cốc Tử cũng là một đứa trẻ cứng đầu, sau khi mẹ ruột qua đời thì không chịu chấp nhận việc ba lấy vợ mới, cô thà ở trường chứ không muốn tiếp xúc với mẹ kế nhiều. Giờ cô đã trưởng thành, quan hệ của hai người đã không còn xa cách như xưa mà gần gũi nhiều hơn, nhất là từ khi cô đem Dược Dược về nhà thì chính bà là người đứng ra làm công tác tư tưởng với ba cô. Bà Lâm Thanh có hai con trai riêng nhưng đều sống xa nhà, lại thấy Cốc Tử thân thiết hơn nên giờ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của cô. Vừa nghe tới chuyện người thanh niên nọ cả đêm bà không ngủ được. Cốc Tử, cậu thanh niên đó là ba của Dược Dược thật sao? Tất nhiên là ba của cháu rồi. Dược Dược lại tranh lời Cốc Tử. Cốc Tử bế thằng bé đặt lên ghế ngồi cho ngay ngắn rồi trừng mắt nhìn nó. Con tự ăn đi, đừng có nói leo vào chuyện của người lớn. Bà Lâm Thanh đương nhiên không chịu tha cho Cốc Tử, bà kéo cô hỏi rất nhiều chuyện, Cốc Tử thấy không thể giấu được nữa nên cũng kể sơ qua cho bà nghe. Bà Lâm Thanh biết chuyện thì cười vui vẻ như chuyện hôn sự giữa hai người sắp thành đến nơi, còn luôn miệng tấm tắc. Cốc Tử à, con qua lại với người ta đi, thằng bé đó thật lòng đấy. Nghe ba con nói trông nó cũng bảnh bao lắm, mẹ con tưởng ông ấy nói đùa. Mẹ, con với cậu ấy không thể được đâu. Cốc Tử nghĩ bụng, đó chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ. Sao lại không thể chứ? Mẹ thì lại nghĩ là được, tuổi tác không thành vấn đề, bây giờ là thời đại nào rồi con? Mà cậu ấy lại thích con thế cơ mà, 5 năm đã qua nhưng nó vẫn một lòng một dạ với con. Mà quan trọng nữa là cậu ấy là ba ruột của Dược Dược. Hạ Dữ Quân cũng là người tốt nhưng ba ruột chẳng phải vẫn hơn sao? Gocchuyenaudio.com Con nghĩ xem, một người đàn ông trước khi cưới đối xử với con rất tốt nhưng sau khi cưới lại muốn có con của mình nữa thì Dược Dược phải làm sao, hả? Cốc Tử nghe thế chỉ ậm ừ, cô thấy chuyện này bắt đầu rắc rối hơn. Mẹ quên mất điều cốt yếu rồi. Điều đó không phải là cốt yếu nữa, chỉ cần con kết hôn với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý cả. Cốc Tử hít một hơi thật sâu, cô vẫn biết mẹ kế của mình bình thường là người có đầu óc nhanh nhạy, mấy việc quyết toán sổ sách ở nhà máy của ba cô đều do một tay bà giúp, quy mô nhà máy ngày càng mở rộng, các quyết định này kia của nhà máy bà cũng đều góp thêm ý kiến rất sáng suốt. Thật là người phụ nữ đảm đang khéo léo, việc gì cũng lo được tươm tất vẹn toàn, thế nhưng sao với chuyện của cô bà lại u mê vậy? Mẹ, chuyện này khó nói lắm, thực là, Cốc Tử lúng túng không biết phải diễn đạt ra sao, đợi ba con về rồi nói chuyện tiếp nhé, riêng mẹ thấy cậu đó được đấy. Nói rồi bà Lâm Thanh quay sang hỏi Cốc Dược, Dược Dược con có thích ba con không? Có ạ, con yêu ba lắm, nhưng mẹ lại không để ý tới ba. Dược Dược cố tình nói lớn như sợ người khác không nghe thấy. Cốc Tử thở dài, mẹ đừng cố chấp như vậy. Mẹ không cố chấp, mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi. Ừ thì cậu đó khi còn trẻ đã phạm sai lầm, nhưng giả sử khi ấy cậu ta có thừa nhận ngay thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. 5 năm trước cậu ta chẳng là gì cả, chỉ là một đứa mới tốt nghiệp cấp 3, cậu ta có thể mang lại gì cho con. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu ấy đã trưởng thành, độ tuổi lại vừa đẹp, con đừng cố chấp, đừng giữ mãi chuyện của quá khứ trong lòng. Cái gì nên buông thì buông con ạ, như vậy tốt cho con, tốt cho cả Dược Dược. Cốc Tử biết không thể tiếp tục nói chuyện này với bà nữa, cô chẳng hiểu rốt cuộc thì bà nghĩ gì. Cốc Tử nói gì bà cũng có lý lẽ phản bác lại khiến cô chẳng biết nói sao, cuối cùng cô lấy lý do đưa Cốc Dược đi mua đồ rồi đi luôn, cô muốn tai mình được yên tĩnh thảnh thơi một chút. Lúc này, tâm trạng cô quả thực không được tốt lắm, cái tên Trần Kiều cứ vang lên trong đầu cô. Phải, anh thích cô nhưng cô không yêu anh là ba ruột của Dược Dược nhưng không vì thế mà cô phải động lòng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy chỉ còn một cách chấm dứt quan hệ với anh, đi gặp mặt. Cốc Từ dẫn Cốc Dược dạo qua các dãy phố một lượt, đột nhiên thằng bé chỉ tay vào một cửa hiệu, miệng la lớn. Mẹ ơi, quần xịt màu đỏ, quần xịt màu đỏ. Cốc Từ nhìn theo hướng con chỉ, thấy trong cửa hiệu gần đó đang treo một chiếc quần xịt ren đỏ còn gắn sẵn cả giá 888 đồng, cô ngượng ngùng, vội lấy tay bịt miệng con. Cốc Dược, mình đi chỗ khác xem nào. Cốc Từ vốn chỉ định đưa Cốc Dược lang thang phố chơi cho khuây khỏa, nhưng thằng nhóc con cô không biết đã bị Trần Kiều mua chuộc kiểu gì mà cứ một mực bắt mẹ phải vào cửa hàng mua cho bằng được cái quần xịt đỏ ấy. Cốc Từ bất lực bất đắc dĩ đi vào một cửa hàng bán đồ lót dành cho người già trong một hẻm nhỏ và vắng vẻ, sau khi chọn được một chiếc quần đỏ giá 10 đồng, cô mãn nguyện nhấc nó lên lắc qua lắc lại trước mặt Cốc Dược. Ba con mặc loại này mới thích hợp nhất. Cốc Dược còn nhỏ chưa biết gì nhiều, chi cần thấy mẹ mua cho ba Trần Kiều của nó một chiếc quần xịt màu đỏ thì nó gật đầu lia lịa. Ông chủ, bớt chút đi 8 đồng nhé. Không được đâu cô ơi, 10 đồng đã rẻ lắm rồi. Gocchuyenaudio.com, 8 đồng đi, con số đó may mắn biết bao. Cốc Từ trả một hồi, cuối cùng cũng mua được chiếc quần với giá 8 đồng. Bỏ chiếc quần vào túi xong cô đeo nó vào tay Cốc Dược. Đợi chút nữa gặp thì con đưa cho ba nhé. Mẹ thật tốt bụng. Cốc Dược ngẩng đầu nhìn mẹ cười tít mắt. Cốc Từ thấy nụ cười ngọt ngào rạng rỡ ấy của con thì mọi điều không vui ban nãy đều tan biến cả. Rồi bất chợt cô lại cười mếu máo, quan hệ huyết thống thực sự khó mà dứt bỏ được. Khi Cốc Từ đưa chiếc túi đựng chiếc quần xịt màu đỏ cho Trần Kiều, đầu tiên anh có phần ngại ngùng, nhưng ngay sau đó bỗng vui mừng khôn xiết, có lẽ do tâm trạng đã được giải tỏa. Anh cười lớn rồi khư khư giữ chiếc quần trong tay cứ như nó có phép thần thánh làm lành mọi vết thương vậy. Cốc Từ hứ một tiếng, bệnh nhân, thăm cũng thăm rồi, quà cắp cũng đầy đủ rồi, về cơ bản là không còn việc gì nữa. Nói rồi cô đưa tay ra trước mặt anh, phiền anh đưa điện thoại cho tôi. Trần Kiều vừa định đưa nhưng anh lại lắc đầu. Không đâu, anh làm ơn sửa lại tên cho tôi là Cốc Từ, hoặc xóa đi, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu, coi như chuyện gặp mặt con chúng ta miễn bản nhá. Trần Kiều mỉm cười, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Em nói thế làm anh cứ nghĩ như mình sắp ly hôn đến nơi. Ờ, nếu chúng ta kết hôn rồi thì còn lâu anh mới chịu ly hôn, em tốt bụng thế, đáng yêu thế, cá tính thế. Đồ dở người, Cốc Từ thấy cái miệng gã này giờ mới lẻo mép trơn tru làm sao, hoàn toàn khác với cậu học trò lúc nào cũng im như thóc trong bồn năm xưa, cô vứt điện thoại trả cho Trần Kiều rồi bảo con. Cốc Dược chúng ta về thôi, mẹ, ba khen mẹ như tuyên dương các hạn nhỏ trong trường mẫu giáo của con vậy. Cốc Từ chỉ trỏ vào đầu mình. Ba con ấy à, cái này thỉnh thoảng hơi ấm, con đừng nghe những gì ba nói. Lúc rời đi Cốc Dược không muốn chút nào, nó ngước đôi mắt to tròn đen láy của mình lên nhìn Cốc Từ. Mẹ con muốn ở lại chơi với ba, nói chuyện với ba một chút nữa. Dược Dược quả có bài nũng nịu cũng chẳng biết học được từ đâu, nói xong nó lại cúi đầu nhìn gằm gằm vào chân mẹ nó. Cốc Từ đành miễn cưỡng nhượng bộ, đi đi thằng khỉ đáng ghét, vậy mẹ đi có chuyện chút nữa quay lại đón con. Thực ra Cốc Từ chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cô không muốn ở đó chứng kiến cảnh hai ba con họ tình cảm thắm thiết với nhau, cô vất vả nuôi dạy thằng bé mà giờ nó cứ bám lấy người ta, nghĩ mà ấm ức như thể vô cớ bị mèo cào. Cốc Từ tìm một quán trà rồi tranh thủ ngồi đó nghĩ về cuốn sách đang viết dở, liệt ra mấy phần chính để viết cho dễ. Buổi chiều loáng cái đã trôi qua, thấy cũng đã muộn nên cô định tới bệnh viện đón Cốc Dược, nhưng đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của bà Lâm Thanh. Alo, mẹ ạ, có chuyện gì không mẹ? Cốc Từ vừa hỏi mẹ kế trong điện thoại vừa đặt một dấu chấm trên trang đang viết giờ trong cuốn sổ nhỏ trên bàn, coi như đã quyết định xong cái sườn chuyện. Mau về nhà đi con, mẹ đã nấu một bữa thịnh soạn chờ con về đây. Vâng ạ, con đi đón Cốc Dược rồi về ngay. Không cần đâu con, Tiểu Kiều và Dược Dược đã về nhà rồi. Mẹ nói gì cơ ạ? Khuôn mặt Cốc Từ nhanh chóng biến sắc, tim cô đập thình thình. Con mau về đây, mẹ làm món cá kho tộ con vẫn thích đó. Thế rồi điện thoại cúp ngay, nghe thấy tiếng tốt tốt ở dầu kia mà Cốc Từ vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cảm thấy cổ họng mình cứng đơ lại. Gocchuyenaudio.com, cái tên Trần Kiều khốn kiếp này, vừa rồi đáng lẽ cô không nên để Dược Dược ở lại mới đúng, gã thật lắm trò, phút chốc đã lôi được cả thằng bé vào hùa với mình. Cốc Từ vẫy một chiếc taxi nhanh chóng về nhà, vừa bước tới cửa cô đã lớn tiếng hét. Trần Kiều, anh mau cút đi cho tôi. Bà Lâm Thanh từ trong bếp bước ra vội vàng lau đôi tay vẫn còn dính dầu mỡ vào chiếc tạp dề rồi tiện kéo Cốc Từ vào bếp nói khẽ. Cốc Từ con làm gì vậy, đến nhà là khách mà. Lát con phải cho Cốc Dược một trận, thằng nhóc này. Hán gian, ôi trời ơi, con nói cái gì vậy? Bà Lâm Thanh nhét ngay cái muỗng vào tay cô. Con xào rau cho mẹ, mẹ đi rửa cua. Cốc Tử giận quá không nói thêm được lời nào, cánh mũi phập phồng, cô cảm thấy lửa giận trong lòng thậm chí có thể xào chín thức ăn. Xào xong đĩa rau, cô thấy tâm trạng mình đỡ hơn đôi chút, cô vừa dọn dẹp bếp vừa lầm bầm trong miệng. Thôi được rồi, không sao, đợi ba về sẽ đánh chết tên đáng ghét đó một thể. Còn có mẹ mà, bà Lâm Thanh lại có vẻ vui ra mặt, thằng bé trông được đấy con, bảo sao con lại sinh ra được một dược dược khôi ngô đến vậy. Cốc Tử thấy mẹ cũng về phe Trần Kiều thì bực bội thở hồng hộc ra đằng mũi, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Giờ cô chỉ muốn xông ra ngoài đánh cho Trần Kiều một trận nhưng xem chừng không được cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố thủ đợi thời. Vừa đúng lúc Trần Kiều đứng ở cửa bếp tay bám vào cửa hỏi nhẹ. Con giúp gì được không ạ? Bà Lâm Thanh vội đi tới, với giọng điệu xót xa như chính con ruột bà còn đang đau bệnh, bà bảo. Cái thằng này, còn đang bệnh thế mau đi nghỉ ngơi đi. Hừ, cứ giả vờ đi. Cốc Tử lườm Trần Kiều, còn anh thì lại cười với cô rất ngọt ngào, mắt anh sáng lên, ngày nào cũng được cô nấu cơm cho ăn thì cô có lườm anh thế nào anh cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Lúc Cốc Tử dọn thức ăn lên bàn thì ba cô về tới nhà, thấy một bàn đầy người ông thoáng ngạc nhiên, ông quay sang nhìn Trần Kiều với ánh mắt không lấy gì làm hữu hảo, miệng cũng lập tức sửa giọng mắng người. Bà Lâm Thanh vội tới ôm lấy ông, vỗ vỗ vai rồi kéo ông ra ngoài. Ông Cốc hai mắt đỏ rực, mặt mày cau có, vốn dĩ ông đã già trước tuổi, lúc này trông ông càng dữ dằn hơn, như sẵn sàng lao đến ăn tươi nuốt sống Trần Kiều. Trần Kiều sau trận đòn hôm trước của ông thì lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, anh kéo vạt áo Cốc Tử cầu cứu. Quân Quân, em phải bảo vệ anh đấy. Cốc Tử quay sang nhìn Trần Kiều nhưng không nói gì. Cô ngồi yên chỗ của mình, cúi đầu ăn cơm, Dược Dược thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, nháy nháy mắt với ba xong nó quay sang quan sát mẹ, thấy mẹ không phản ứng gì thì lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Tuy Cốc Dược rất muốn đứng về phe ba nhưng nó cũng không dám chọc giận mẹ. Bà Lâm Thanh thấy hết thái độ của mấy đứa nhỏ, bà kéo ông chồng ra ngoài nói chuyện. Một lúc lâu sau cả hai ông bà cùng đi vào, tuy ông vẫn giữ thái độ như trước đó với Trần Kiều nhưng không có hành động gì khác. Ông định không ngồi vào bàn nhưng bà Lâm Thanh cứ kéo ông ngồi bằng được, vừa kéo vừa dỗ dành. Cốc Tử thấy không khí nặng nề thì ho lên mấy tiếng nhưng cũng không nói gì. Trần Kiều chào ông bằng bác nhưng ông chỉ hừm một tiếng. Chỉ có Dược Dược còn bé, chẳng biết quan sát sắc mặt người lớn, nó tiến lại gần ông ngoại, gọi ông ngoại mấy tiếng nghe cứ ngọt xớt khiến không khí bữa ăn cũng dịu xuống phần nào. Cốc Tử ăn xong thì dọn dẹp qua loa rồi lên lầu. gocchuyenaudio.com Công việc hôm nay cô vẫn chưa làm, phải bảo người ta gửi qua mạng cho cô mới được. Cô lại có thói quen về đến nhà là phải tắm ngay, hôm nay cả ngày ở ngoài thấy người cũng mệt mỏi rồi cô vào tắm rửa rồi mặc một chiếc áo ngủ rộng ra ngoài. Ra tới nơi thấy hai cha con Cốc Dược đang đùa nghịch trên giường thì hơi cáu, cô quát Trần Kiều. Anh ra ngoài mau, Trần Kiều lấy một chai dầu ở đầu giường đưa cho Cốc Tử. Em xem mấy vết thương ở lưng anh, đều là do ba em đánh, em phải đền cho anh, bôi dầu cho anh đi. Anh tự đi mà bôi. Cốc Tử nguýt Trần Kiều một cái rõ dài rồi bước tới trước bàn để máy tính. Trần Kiều không nản, anh cầm chai dầu đi tới với bộ dạng khổ sở cứ thế ngồi bên cạnh Cốc Tử, đến khi cô mở kêu kêu lên, chỉ thấy xuất hiện rất nhiều các thông tin cấm trẻ em dưới 18 tuổi hiện ra, anh liền kéo cằm cô quay ra phía mình. Hóa ra em thích mấy cái này. Cút đi, Cốc Tử hất mạnh tay Trần Kiều ra. Bôi dầu cho anh đi mà tay anh với không tới. Dược Dược ra bôi cho ba con đi này. Ba con thực quá phiền phức, Cốc Tử nói rồi tắt màn hình chat, cô nhận file công việc mới gửi rồi chuẩn bị làm việc luôn. Dược Dược chun mũi lại, lọ dầu này là của bà ngoại đưa cho, mùi hôi lắm. Dược Dược không làm được đâu, mẹ làm đi ạ. Trần Kiều bắt đầu cởi áo, chỉ sau vài động tác anh đã cởi hết y phục ở thân trên, ngồi run rẩy trước mặt Cốc Tử. Thành phố này gần biển nên khá lạnh dù trong phòng đã mở điều hòa. Cốc Tử thấy mình mẩy Trần Kiều đầy vết thương thì cũng hơi mủi lòng, cô nhăn nhó nhận lấy chai dầu từ tay anh rồi chỉ sang chiếc giường bên cạnh. Nằm xuống đi, Trần Kiều nghe thấy thế liền ngoan ngoãn nằm xuống, không quên nháy mắt với cậu con trai rồi tuét miệng ra cười. Cốc Tử lấy tăm bông ra, lúc bôi dầu cho anh cô quyết định trả thù cho bỏ ghét nên bôi mạnh tay vào vết thương, Trần Kiều rít lên, khuôn mặt anh khổ sở gục trên gối, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng. Cốc Tử, mấy năm nay em vất vả quá. Cốc Tử lại ấn mạnh vào vết thương, vừa làm vừa miên man nghĩ. Cơ thể tên tiểu tử đáng chết này đúng là đẹp thật, cơ bắp cuồn cuộn. Anh chỉ yêu mình em, bị trúng độc của em rồi. Có em bên cạnh dù em đối xử với anh thế nào anh đều cảm thấy vui hết. Giờ em gần anh như thế này, anh thấy mình như đã trên thiên đường rồi. Nếu em còn giận chuyện trước đây, anh sẽ dần cảm hóa em, nếu em không giận nữa, xin em cho anh một cơ hội. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa, nếu em đồng ý thì anh xin lấy tính mạng này đền bù cho em. Cốc Tử vẫn im lặng không nói gì. Em đừng lấy chuyện tuổi tác ra làm cái cớ, cũng đừng bảo anh ấu trĩ. Anh là người thế nào chắc em hiểu. Xong rồi đó, anh về đi. Cốc Tử lạnh lùng, thế nhưng Trần Kiều lại nằm yên không động đậy, mắt nhắm lại giả vờ như đã ngủ. Cốc Tử lay anh mấy cái nhưng anh vẫn nằm yên, cô cười nhạt. Thế thì tùy anh, nói rồi cô quay lại bàn máy tính để làm việc cho kịp tiến độ hàng ngày. Cốc Tử dịch được một ít tài liệu thì thấy người đã thấm mệt, làm động tác vươn vai mấy bận cho đỡ mỏi, vô tình quay ra thấy hai ba con đã ôm nhau ngủ ngon lành từ lúc nào. Cốc Tử bỗng nhiên thấy mềm lòng, cô thở dài một tiếng rồi lại giường bỏ chăn ra đắp cho họ. Gocchuyenaudio.com. Làm việc đến nửa đêm công việc mới tạm xong, cô thả người ngả lưng ra ghế rồi nhẹ nhàng thở, đột nhiên thấy trước mặt có cốc nước lại thêm hai bàn tay đang ra sức đấm bóp vai cho mình, giọng Trần Kiều hơi khàn khàn vang lên sau lưng. Em nghỉ sớm đi, nói rồi anh cứ thế thản nhiên cởi quần dài ngay trước mặt cô rồi về giường đi ngủ. Cốc Tử chưa thể định thần lại ngay được anh bá chiếm chiếc giường của cô rồi, giờ cô ngủ ở đâu? Anh cũng tự nhiên quá mức đấy. Cốc Tử ngáp mỏi cả miệng cũng chẳng thay đổi được gì, cô đi lấy một bộ chăn gối trong tủ ra rồi để vào mé giường, ké lưng vào đó ngủ một giấc thật sâu. Nửa đêm tỉnh giấc cô uể oải mở mắt ra thì bỗng giật mình, bên cạnh cô có một người đang nằm ngủ ngon lành, hơi thở anh đều đều, vì sợ cô không có chỗ nằm thoải mái nên anh nằm cách cô rất xa, lại chỉ che người qua loa, cả nửa tấm lưng gần như ở bên ngoài mé giường. Cốc Tử định gọi anh ta dậy nhưng rồi cô lại không nỡ, cô cứ thế nhìn anh trong bóng đêm một hồi, mãi sau mới thở dài, cô kéo vội chiếc áo len bỏ đấy từ hôm qua ném lên người anh. Rồi Cốc Tử lại chuyển mình ngủ tiếp, tối qua cô đã gửi đơn xin nghỉ phép, ba hôm nữa là sinh nhật ba cô quyết định nghỉ ở nhà mấy ngày. Chẳng hiểu sao cô thấy hơi giấm dứt mà vì lý do gì cô cũng chẳng rõ. Lúc Cốc Tử tỉnh dậy thì đã không thấy Trần Kiều đâu, lúc nửa đêm cô không tỉnh giấc thì cũng không biết anh ta nằm chật chội thế nào. Cốc Tử ôm chăn ngồi dậy, cô buộc tóc lại rồi kéo chăn đắp cho con, đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt tới cửa cô mới thấy Trần Kiều từ trong đó đi ra, thấy mặt Cốc Tử còn đang ngơ ngác anh đã cười láo cá. Hì hì, chào em. Cốc Tử ừ một tiếng, thoáng thấy anh vừa cầm cái gì đó giấu vội ở sau lưng cô nhăn mày. Cái gì thế, không có gì đâu, Trần Kiều vội vã lắc đầu. Hà, Cốc Tử lườm anh, thành khẩn chút đi, Trần Kiều lúc đấy mới ngoan ngoãn bỏ hai tay ra trước mặt Cốc Tử, một tay là chiếc quần xịt màu đỏ Cốc Tử mua cho, tay kia là chiếc áo thu đông màu trắng Cốc Tử thay ra hôm qua, chỉ có điều chiếc áo trắng đã bị nhuộm sang màu đỏ. Cơn giận của Cốc Tử từ đâu đột ngột bốc lên, cô lườm một cái như muốn xé nát anh rồi ban luôn một nắm đấm. Trần Kiều, anh giỏi thật đấy. Trần Kiều né sang một bên, mặt khổ sở. Quân quân, là anh có ý tốt thôi mà. Tốt cái đầu anh, Cốc Tử bực bội giật lấy chiếc áo từ tay anh, cô nhìn vào nhà vệ sinh thấy toàn bộ quần áo của mình đang được ngâm cả trong một thùng nước nhỏ, nước mang màu đỏ rực. Cốc Tử tức sôi cả ruột, cô ném đồ đang cầm trong tay xuống ngay nền nhà rồi kéo Trần Kiều sình sạch vào trong nhà tắm thụi cho một trận. Ai cho anh động vào đồ của tôi? Ai cho phép hả? Đầu óc anh có làm sao không hả? Trần Kiều ôm lấy đầu, rồi anh ngồi thụp xuống ôm lấy chân cô. Quân quân, đừng giận nữa, anh chỉ muốn giặt đồ giúp em thôi mà. Ai cho anh tự tiện giặt đồ của tôi? Cốc Tử bực bội, đám quần áo thế là vứt đi cả rồi. Để anh đền cho em, tôi thèm vào. Cốc Tử thở hồng hộc, đánh cũng đã đánh rồi, cô hầm hầm định bỏ ra ngoài nhưng chưa bước được mấy bước thì đột nhiên eo cô bị kéo mạnh vào trong. Trần Kiều kéo sát cô vào tường, môi anh nhanh chóng đè lên môi cô cứ như chớp giật vậy. Vừa lúc đó cái đầu nhỏ của Cốc Dược ló vào, nó nhìn thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy ra, vừa chạy vừa che mắt. Ba làm chuyện xấu, ba làm chuyện xấu. Gocchuyenaudio.com. Cốc Tử đẩy Trần Kiều ra, vừa bực vừa xấu hổ với con, cô nhớ khi trước thường dạy con. Mẹ ơi, họ làm chuyện gì thế ạ? Dược Dược chỉ tay vào màn hình có đôi nam nữ đang hôn nhau. Họ làm chuyện xấu đó con, trẻ con không được xem nhiều cũng sẽ làm mấy chuyện xấu ấy đấy. Cốc Tử đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo rồi ra ngoài thấy Trần Kiều đang ngồi ở giường. Phổ cập kiến thức, cho Cốc Dược, con à, ba và mẹ làm như vậy để gia tăng tình cảm với nhau không phải là làm chuyện xấu, có như vậy thì sau này con mới một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ được. Một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ được. Mẹ Cốc Tử qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, viễn cảnh ấy cũng chính là mong muốn lớn nhất của cô bắt đầu tha thứ cho Dược Dược tên tội đồ phản quốc. Trần Kiều ngồi quay lưng về phía cô nên không biết Cốc Tử đã đi ra, anh vẫn say mê nói với Dược Dược. Ba thực sự rất yêu tiểu quân quân mà. Cốc Tử biết không im lặng cho qua được, cất tiếng gọi con. Cốc Dược đi rửa mặt thôi con. Cốc Dược vâng rồi chạy ra chỗ mẹ, rửa ráy cho con xong, Cốc Từ dẫn thằng bé xuống nhà, Trần Kiều cũng đi sát cô, hơi thở anh kề bên tai cô. Tiểu Quân Quân, em có thương anh? Cốc Từ chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Trần Kiều nói tiếp. Anh biết cả rồi, anh rất vui, nhưng em hình như coi đó như giấc mơ thôi. Cốc Từ thấy má mình đột nhiên nóng bừng lên, Trần Kiều giữ nguyên nụ cười của mình, ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc. Anh đứng lại nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cốc Từ, nụ cười càng rạng rỡ. Hạnh phúc đang tràn ngập trái tim anh, Cốc Dược ngẩng đầu lên bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ đỏ mặt rồi. Cốc Từ ngượng ngùng cốc vào đầu thằng bé, trẻ con biết gì mà nói, đi xuống ăn sáng mau. Trần Kiều nhanh chân bước xuống, anh bế Cốc Dược lên rồi quay sang thơm vào má Cốc Từ một cái. Ngoan quá, lửa giận lại phừng phừng nổi lên trong đầu Cốc Từ. Trần Kiều quay ra nhìn thấy bà Lâm Thanh đang đứng trước đó với vẻ mặt có chút ngạc nhiên thì vội lên tiếng chữa ngại cho cả hai. Cháu chào bác, cháu đói quá, có gì ăn không bác? Có đây, bà Lâm Thanh nói rồi quay gót, lát sau bà bê ba lồng tre hấp bánh bao từ trong bếp ra tươi cười bảo. Bà Cốc Từ mới mua hồi sáng đó, ông ấy đem cả mấy cái lồng tre này về nên còn nóng lắm, ăn xong rồi đem ra trả lại họ. Trần Kiều đưa tay đỡ mấy lồng bánh bao đặt lên bàn, anh gắp một cái ra thổi phù phù cho nguội rồi đút cho Dược Dược ăn, rồi lại gắp một cái nữa đưa cạnh miệng Cốc Từ. Cốc Từ không động đậy, chỉ cúi đầu uống sữa đậu nành. Bà Lâm Thanh cười mỉm, con còn xấu hổ gì nữa, được rồi, mẹ không nhìn nữa, mẹ ra ngoài đây. Cốc Từ lặng người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra là mẹ cô đang nghĩ tới mấy chuyện đó. Mà cũng phải, tên Trần Kiều táo tợn này ở trong phòng cô, nếu không được mẹ cô cho phép, bố cô gật đầu thì sao anh ta dám? Anh dám vào đây sao? Và lại con thì cũng đã sinh rồi, có thêm một đêm thì cũng có gì phải ngượng nào. Trần Kiều lại đưa bánh bao lên trước miệng Cốc Từ, Cốc Từ nhìn anh một chút rồi từ từ há miệng ra cúi đầu cắn lấy cái bánh, bánh bao nhân thịt ngon quá, nước còn chảy ra cả khóe miệng. Trần Kiều biết đang ở nhà bố mẹ Cốc Từ nên cũng không dám được thể lấn tới, bón được cho cô một miếng đã đủ khiến anh vui mừng ra mặt. Dược Dược vừa ăn vừa cúi đầu, thỉnh thoảng nó mới hơi liếc sang nhìn mẹ thấy lạ quá Cốc Từ hỏi. Dược Dược con làm gì thế? Khóc chuyện audio.com. Cốc Dược lại cúi đầu xuống, giọng thẽ thọt. Ba bảo cái gì không hợp lễ nghĩa thì không được nhìn. Cốc Từ nghe con nói thế thì cười phì, cô quay sang Trần Kiều nghiêm mặt. Anh đừng có dạy hư con. Không có đâu, em dạy con đã đủ hư rồi, anh chỉ dạy thêm chút lém lỉnh cho con thôi. Ăn xong, Trần Kiều bảo dẫn Dược Dược đi trả chiếc lồng tre cho cửa hàng. Cốc Từ không có ý kiến gì, mặc cho hai cha họ dẫn nhau đi, cô trở vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Bà Lâm Thanh đang nói chuyện với hàng xóm, thấy hai cha con Trần Kiều đi ra thì quay vào nhà nói chuyện với Cốc Từ. Cốc Từ à, mẹ thấy Trần Kiều cũng được đấy chứ, con thấy sao? Vâng, Cốc Từ đáp qua loa cho xong chuyện. Cô thừa nhận Trần Kiều tốt, ngoài việc hơi trơ cháo mặt dày ra thì ưu điểm của anh ta không phải ít. Điều quan trọng nhất chính là chiếm được tình cảm của Dược Dược, thằng bé cứ bám chặt lấy anh. Cốc Từ à, vậy bao giờ mới tổ chức hả con? Cốc Từ giật mình nhìn mẹ, không giấu được sự mất bình tĩnh của mình. Mẹ phải gả con đi bằng được mới vừa lòng ạ. Cốc Từ theo cách nói thời thượng hiện nay thì giờ con đã là bà cô già lớn tuổi rồi. Bà Lâm Thanh lấy ngón tay dí vào trán cô. Con xem con kia, tối qua hai người đã ngủ chung rồi còn gì. Mẹ tự ý cho hắn ta vào phòng con, giờ lại thành lỗi của con là sao? Cốc Từ phản kháng, mà con rất xin lỗi vì đã phá hỏng ý tốt của mẹ. Tối qua Trần Kiều ngủ với Dược Dược, một mình con ngủ dưới đất đó. Ban đêm không, tranh thủ gì hả con? Bà Lâm Thanh hỏi, giọng điệu và vẻ mặt đều rất ngơ ngác. Mẹ, không phải mẹ vào phòng xem trộm sách của con đấy chứ, cứ nói không thành có. Cốc Từ xị mặt, bà Lâm Thanh cũng giận. Thôi thì tùy con vậy. Cốc Từ bỗng nhiên bật cười ha ha. Kể ra, mẹ kế của cô cũng thật hóm hình, nếu mấy năm trước quan hệ giữa hai người cũng vui vẻ được như thế này thì còn gì bằng. Mẹ có một đêm như vậy mà mẹ đã nhìn ra anh ta là người tốt kìa, tiểu Cốc mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm kìa. Con đừng nói không tin, chứ mẹ biết coi tướng đó, người tốt hay người xấu chỉ nhìn cái mẹ biết ngay. Thằng bé là người tốt, hôm qua vừa đến nó đã nói cả với mẹ rồi. Ồ, mà tối hôm qua, ba và mẹ đều không ngủ được, còn xem tình hình các con chứ. Ồ, Cốc Từ thực chẳng biết phải nói sao, chỉ biết ồ, à rồi tròn mắt nhìn bà Lâm Thanh, bà lại nhìn lại cô bằng ánh mắt tỉnh bơ, lại còn chớp chớp mắt ra điều vô tội. Mẹ kế, mẹ đang làm gì thế, giả bộ ngây thơ sao? Trần Kiều dẫn Cốc Dược đi trả lồng tre cho người ta, xong thì tiện đường dạo phố luôn. Dược Dược, ông ngoại con thích nhất thứ gì? Chúng ta mua quà gì mừng sinh nhật ông bây giờ nhỉ? Dược Dược ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới đáp, ông ngoại thích uống rượu, hút thuốc. Trần Kiều nâng mặt con lên thơm một cái, vậy còn Quân Quân của ba con mình thì sao, tặng cái gì cho mẹ con thì tốt nhỉ? Mẹ thích ăn, dạo này mẹ thích ăn nhất món gì? Kem à, oánh một trận bây giờ. Trần Kiều lắc đầu nhìn thằng con láo cá của mình, nói rồi hai ba con lại tung tăng dắt nhau đi. Trần Kiều đưa Dược Dược ra công viên dạo một vòng rồi hai ba con ra siêu thị mua đồ, mỗi người cầm một hộp sữa chua vừa mút vừa đi về. Trần Kiều nghĩ tới Cốc Tử thì bỗng nhiên thấy buồn cười. Cốc Tử thích ăn vặt nhưng lại kén chọn, chỉ ăn đúng hàng của một nhãn hiệu, có điều không kén chủng loại, cái gì cũng ăn. Khóc chuyện audio.com, mẹ anh làm về thực phẩm nên lúc nào trên bàn anh cũng có khoai tây lát, sữa chua, lúc anh làm bài tập thì cô ngồi cạnh ăn bim bim, nhai rắc rắc nghe đến ngon tai. Trước đây sữa chua là món anh không thích nhất, món gì mà vừa chua vừa ngọt, nhưng vì cô thích mà anh dần dần cũng thích theo, đại để anh thích tất cả những gì cô thích. Mấy năm qua nhờ cô anh đều làm những việc cô thích, cứ như thể làm vậy cô sẽ ở gần bên anh vậy, thậm chí có lúc anh cảm giác như mình còn có thể ngửi được mùi hương của cô. Trần Kiều đưa Dược Dược về nhà, anh lén bỏ đồ đã mua vào trong ngăn kéo kín đáo ở phòng Cốc Tử rồi mới đem một hộp sữa chua cho cô, còn cẩn thận cắm sẵn ống hút vào đó. Cốc Tử đang rửa rau, bàn tay trắng nõn của cô hòa vào những lá rau xanh dưới dòng nước làm Trần Kiều đứng cạnh không sao rời mắt ra được. Cốc Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đó của anh thì trừng mắt nhìn, Trần Kiều đưa sữa chua cho cô, tất nhiên Cốc Tử chẳng khách khí, cô đón lấy hộp sữa rồi ngoắc tay ra hiệu. Ra rửa rau đi, nhưng anh, không biết làm, mau lên, cái này, cả cái này nữa, rửa tất cả mau lên, nếu không thì biến khỏi đây ngay hôm nay. Cốc Tử nói chẳng nề nang. Nước lúc này khá lạnh, vừa chạm tay vào đã khiến tay Trần Kiều đỏ hồng cả lên. Cốc Tử thoải mái đứng hút sữa chua, mặc anh đánh vật với đám rau cần rửa, sau đó lại nhiệt tình sai Trần Kiều làm hết cái nọ đến cái kia. Ngoài mặt Trần Kiều tỏ ra không vui nhưng thực ra trong lòng anh đang hỉ hả muôn phần, chỉ cần được ở cạnh cô anh làm gì cũng thấy vui vẻ hết. Cốc Tử ngồi lặng một bên nhìn anh khom lưng làm việc nhà, trong lòng bỗng nhiên đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp. Người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, động tí là nũng nịu, ăn vạ cô này sẽ là người đàn ông của đời cô hay sao? Cô khẽ nhoẻn miệng cười thầm nghĩ. Thôi, cho cậu ta một cơ hội. Cốc Tử, mày có thể không cần đến gia đình, nhưng Dược Dược thì cần. Cốc Tử vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh thì Hạ Dữ Quân gọi điện thoại tới, giọng nói của anh vang lên sang sảng trong điện thoại. Em yêu, mấy hôm nay không gặp em rồi, hóa ra em làm biếng trốn việc nhé. Em trốn việc hồi nào, em đã hoàn thành công việc của ngày hôm qua rồi. Cốc Tử ngồi trên ghế thoải mái nói chuyện với Hạ Dữ Quân, đột nhiên cô cảm thấy có ai đang ghé sát bên vai cô, hóa ra là Trần Kiều, anh áp sát tai vào điện thoại, mặt đầy nộ khí rồi trừng mắt nhìn Cốc Tử. Cốc Tử trừng mắt nhìn lại anh rồi hơ tay như đuổi ruồi, cô lấy chân đạp anh ra xa rồi lại tiếp tục nói chuyện với Hạ Dữ Quân chủ yếu là mấy chuyện công việc và vài việc lặt vặt. Trần Kiều vừa lúi húi phía bếp vừa dòng tai lên nghe cô nói chuyện, câu cuối cùng của cô là: anh đến rồi à, em ra mở cửa cho. Trần Kiều thấy thế thì vội vàng chạy ngay tới chỗ cô, dí tay ấn lên trán cô hậm hực bảo. Này này, làm gì mà nhiệt tình thế, em cố ý chọc tức anh phải không? Xì, Cốc Tử cười hỉ hả, chị đây muốn nhiệt tình thì chú ngăn được chắc, cô hất tay anh ra. Hừ, đến ghét tay đến là lạnh. Sau khi Hạ Dữ Quân bước vào nhà thì Trần Kiều đột nhiên thấy thế giới này thật đáng ghét. Cốc Tử và Hạ Dữ Quân nói chuyện vui vẻ, ngay cả Tiểu Dược Dược cũng đáng ghét nốt, đã được anh dạy dỗ mấy ngày nay rồi mà cũng sấn lấy hắn, luôn miệng gọi Hạ Dữ Quân là ba nuôi, ba nuôi. Cái thằng cha Hạ Dữ Quân này sao càng nhìn mặt càng thấy ghét, cái gì cũng muốn tranh với anh là sao? Khóc chuyện audio.com. Vừa đúng lúc ấy, bà Lâm Thanh về đến nhà, Trần Kiều tranh thủ thể hiện đang ra sức làm việc, bà Lâm Thanh thấy vậy thương quá bèn đẩy anh ngoài ra rồi nháy mắt ra hiệu, Trần Kiều ngay lập tức hiểu ý, mỉm cười cảm ơn bà. Trần Kiều nhanh chóng lấy lại phong thái, đĩnh đạc bước ra ngồi xuống cạnh Hạ Dữ Quân, không thấy chút xã giao gì, anh cười nhẹ. Anh Hạ, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Cốc Tử phút chốc không nói lên lời, còn Hạ Dữ Quân lại bình thản đáp. Không ngờ anh Trần đây lại là người thích ăn nhờ ở đậu như vậy. Cốc Tử nhanh chóng định thần, cô ngồi một bên bóc quýt Hạ Dữ Quân vừa mang đến chia một nửa cho Dược Dược rồi ăn một nửa rất vui vẻ, vừa ăn vừa nghe hai người đàn ông chín chắn kia móc máy nhau, cảm giác cũng không tệ chút nào. Cốc Tử chẳng chen vào được mấy câu nên không nói gì nữa, cả hai tay này đều chẳng vừa. Một lát sau bà Lâm Thanh gọi mọi người vào dùng bữa, Cốc Tử chọn một chỗ ngồi xuống, Hạ Dữ Quân và Trần Kiều chẳng ai bảo ai, mỗi người ngồi một ghế bên cạnh ghế Cốc Tử. Dược Dược bị đá khỏi cuộc thi tranh giành chỗ ngồi cạnh mẹ thì tủi thân nhìn cả hai người đàn ông rồi lại quay sang nhìn mẹ. Trần Kiều nhanh chân đứng dậy kéo đầu ghế của Cốc Từ lại sát phía mình, rồi bế Dược Dược ngồi lên đùi mình, một bàn bốn người rõ ràng chia làm hai phe, Trần Kiều cười hỉ hả. Anh Hạ đã nhường rồi. Hạ Dữ Quân cười nhạt, tôi không để ý mấy chuyện thiếu phong độ như vậy, cảm ơn anh đã nhường, nhưng tôi có nhường gì đâu, vậy tôi càng không nhường. Cốc Từ thấy tình hình trước mắt khó xử quá, hai người này tưởng họ đang đấu võ với nhau chắc thế cô là cái gì. Cô cũng nói một câu cảm ơn đã nhường, rồi bê đi một đĩa bí đỏ rán trứng, vừa đi vừa gọi Dược Dược. Dược Dược chúng ta ra đây. Dược Dược ngơ ngác tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, nhường nhau là thế nào. Cốc Từ vừa kéo thằng bé đi vừa giải thích, cảm ơn đã nhường nghĩa là cảm ơn ai đã để cho mình thứ gì đó mà mình vẫn thích. Ví dụ như đĩa rau này chẳng hạn, chẳng phải con rất thích ăn món này sao. Cốc Dược chua mỏ lên, nhưng bà ngoại làm nhiều món ngon lắm, con không chỉ thích ăn mỗi món này, con còn muốn ăn cơm. Thế thì con đi ăn đi, mẹ đi viết bài đây. Nói rồi cô bỏ tay thằng bé ra đi thẳng vào phòng. Đột nhiên Cốc Từ thấy mình có cảm hứng viết lạ lùng. Cảm hứng đến là dồi dào, hai người đàn ông đang ghen tuông, ra sức cạnh khóe nhau kể ra cũng rất thú vị, cho tình tiết này vào tiểu thuyết chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Cốc Từ mở máy tính, các ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên phím như chơi đàn, thỉnh thoảng cô lại quay ra gắp một miếng bí đỏ cho vào miệng. Một loáng đã hai tiếng trôi qua, lúc cô viết có nghe tiếng bà Lâm Thanh gọi nhưng cô không để ý, chỉ vâng một tiếng cho phải phép. Lúc cô dừng tay thì phần mở đầu cũng đã xong, đĩa bí đỏ bên cạnh cũng đã nằm trọn trong bụng. Cô hít một hơi thật dài rồi vươn vai đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lúc trở lại thấy Trần Kiều đang ngồi trước máy tính gõ lách cách gì đó. Cô nhón chân lại gần xem anh viết gì. Cốc Quân Nhan phát hiện ra rằng thực tình cô rất yêu Trần Kiều, vì anh vừa dễ thương vừa tốt bụng, cuối cùng cô đã ngã vào vòng tay anh. Mùi thơm phảng phất trên người cô, Cốc Từ đột nhiên nghĩ đến mấy chữ thể hiện đúng tâm trạng của cô lúc này, thật rối như tơ vò nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô đưa tay cốc nhẹ lên đầu anh. Trần Kiều, anh bị trúng gió à, gocchuyenaudio.com. Trần Kiều quay lại nhìn cô cười hì hì, rồi anh tuyên bố giọng hùng hồn. Anh vừa xem qua cuốn sách của em định viết chuyện tình tay ba hả? Em đừng có mơ, em theo mình anh là được rồi, nói cho em biết tư tưởng đó của em không được đâu nhé. Anh đã giúp em thay đổi kết cục câu chuyện rồi. Phải lưu lại đã. Hi hi, Cốc Từ lập tức nghẹn lời, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh thấy có thêm vài vết thương, cô chẳng buồn hỏi han gì, chỉ đá anh một cái. Cút ngay ra kia cho tôi. Trần Kiều mặt dày lấy ghế lại ngồi cạnh cô. Quân quân, mặt anh lại có mấy vết thương này. Cốc Từ vừa bôi đen đoạn văn Trần Kiều vừa viết rồi bỏ đi, vừa chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, tên tiểu tử này thật là phiền phức, khó khăn lắm cô mới có hứng viết được một đoạn tạm gọi là thăng hoa, không ngờ lại bị anh xóa sạch đi, dù rằng cô chỉ tùy tiện viết vài dòng cho thỏa mãn đôi chút tâm tư tà ác của bản thân nhưng trong lòng vẫn tràn đầy oán thán. Cô chẳng thèm để ý đến Trần Kiều nói gì, thỉnh thoảng mới hừ một tiếng. Trần Kiều kéo vai cô về sát người mình rồi đặt đầu mình trên vai cô trông rõ thảm thương. Anh Hạ vừa đánh anh, đáng đời, Cốc Từ lạnh nhạt đẩy anh ra, hì hì, nhưng hắn còn bị thương nặng hơn anh, suýt chút nữa thì anh cho đi tong cái hạnh phúc nửa đời còn lại của hắn. Nói rồi Trần Kiều từ từ kể lại đầu đuôi cho Cốc Từ nghe. Hóa ra khi Cốc Từ vừa rời đi thì Trần Kiều đã không ngừng quay sang thách thức Hạ Dữ Quân khiến tay này điên lên, hai người quyết định ra vườn hoa bên ngoài choảng nhau một trận. Cốc Từ chớp mắt cười phấn khích, Trần Kiều, anh cũng được đấy nhỉ, ai bảo em nói tốt cho hắn như vậy. Trần Kiều đưa tay ra nghịch mấy lọn tóc của Cốc Từ. Cốc Từ tóc em đẹp quá, rất mềm mại, nhuộm bao nhiêu lần mà vẫn đẹp thế này. Anh có nên đi nhuộm cho giống màu tóc của em không nhỉ? Được đấy, Cốc Từ hờ hững trả lời, tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím. Không được, em xem, trong văn của em lại xuất hiện một gã tóc đen. Trần Kiều thật biết cách chọc giận người khác, Cốc Từ định dùng chiến thuật lạnh lùng với anh nhưng anh cứ tỉnh bơ giữ nguyên thái độ, một mình ngồi đó thao thao bất tuyệt như đọc diễn văn. Cốc Từ bị chọc cho tức điên lên, hai tay càng lúc càng nện mạnh lên bàn phím, sau cùng cô nói như hét vào mặt Trần Kiều. Anh cút ngay ra kia cho tôi. Đừng nóng mà, anh không phiền em nữa, em viết tiếp gì. Trần Kiều thấy cô giận thật thì xuống nước, không dám ho he gì thêm, anh quay đi rót cho cô cốc nước, thậm chí còn đưa lên tận miệng cô. Nào để anh giữ cho em uống. Bao nhiêu hỏa khí của Cốc Từ đã dồn cả xuống chân chỉ trực giơ lên đá anh, nhưng đến nước này thì quả là lực bất tòng tâm, cô mắng anh mà như miếu máu. Nhóc con Trần Kiều, bây giờ anh đã đủ sức đánh nhau với người ta rồi thì về nhà đi chứ. Hà, thôi được rồi, anh không chọc em nữa, em làm đi. Trần Kiều thu lại nụ cười láo cá, đặt cốc nước trước mặt rồi quay ra ngồi trên giường, tiện tay với một cuốn trên giá sách ở đầu giường dở ra xem. Cốc Tử lại tiếp tục gõ gõ bàn phím, hai người đàn ông trong chuyện bắt đầu đánh nhau rồi, cảm hứng viết dạt dào đến nỗi bao nhiêu câu chữ trong đầu cô ào ào tuôn ra đầy sinh động, với kết cục thật bi thảm, người đàn ông thứ hai bị đánh thua đến độ tuyệt đường con cháu. Góc truyện audio.com. Cốc Tử viết xong phần đó thì đứng dậy đi rót nước, quay ra thấy Trần Kiều đang vùi đầu đọc sách, đúng lúc ấy anh cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Tiếp đó anh quay mặt đi chỗ khác, hai má ửng đỏ, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Cô không biết anh đang có ý đồ gì nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, cô chạy qua rót nước rồi tiếp tục công việc. Khi Cốc Tử làm việc xong thấy Trần Kiều vẫn đang chăm chú ngồi đó đọc sách, bên ngoài trời đã tối, cô đứng dậy bật đèn rồi ra ngoài. Chẳng có ai ở nhà, Cốc Tử hơi tò mò không biết mọi người đi đâu nhưng cũng không tiện hỏi Trần Kiều. Cô đi vét cơm nguội ăn vì thấy bụng đã có phần trống chảy, đang ăn giờ thì Hạ Dữ Quân đưa Dược Dược về, trên tay Dược Dược ôm rất nhiều đồ. Cốc Tử quay sang nhìn Hạ Dữ Quân thì thấy mặt anh cũng bị thương đôi chỗ, cô cười gượng. Anh Hạ, ở đây ăn cơm nhé. Được thôi, vừa đưa Dược Dược đi chơi cũng thấy hơi đói rồi. Hạ Dữ Quân cười sung sướng như chỉ đợi cô nói thế. Cốc Tử đứng lên hâm nóng lại thức ăn rồi lấy cho Hạ Dữ Quân một bát. Dược Dược đã ăn ở bên ngoài nên không muốn ăn nữa, nhưng nó vẫn dính lấy Hạ Dữ Quân, ngồi ngay cạnh anh chơi ô tô điều khiển từ xa mà anh vừa mua cho, miệng còn như lẩm nhẩm điều gì đó. Cốc Tử hơi ngượng nói, anh Hạ, lại khiến anh phải tốn tiền rồi, mấy hôm nữa em mời anh đi ăn. Dược Dược là con nuôi anh mà. Hạ Dữ Quân tiếp tục chọc ghẹo, còn em là vợ nuôi của anh, tiêu tiền cho hai người cũng có sao đâu. Cốc Tử chỉ cười nhưng không nói gì. Hạ Dữ Quân bỗng nhiên bỏ bát đũa xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo ra, giọng điệu nghiêm túc. Cốc Tử, em lấy anh nhé, anh thật lòng mà. Đã từ lâu anh không còn qua lại với ai nữa cả, ngay cả lần này anh cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, anh thực lòng đấy. Em xem như lúc này này, ba người chúng ta cùng ăn cơm, như một gia đình đầm ấm biết bao. Em đã có Dược Dược, sau này anh cũng chỉ cần mình Dược Dược thôi. Bản quyền STENT. Đây là lần duy nhất Hạ Dữ Quân cầu hôn mà không chuẩn bị hoa tươi, thắp nến hay không làm gì phô trương thái quá. Thái độ anh lúc này vừa chân thành vừa nồng nhiệt, anh đưa ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Cốc Tử. Vì em mà bỏ đi một cánh rừng, anh thấy cũng đáng lắm. Không giống những lần trước, lần này Cốc Tử không trực tiếp từ chối, cô ngồi im do dự hồi lâu. Hạ Dữ Quân vừa căng thẳng vừa hồi hộp chờ đợi, Cốc Tử vừa định nói gì thì cửa phòng cô bật mở, Trần Kiều cầm điện thoại của cô ra. Cốc Tử, có điện thoại. Cốc Tử nhận lấy rồi chạy vào trong nghe. Tiểu Võ, cậu muốn chết à, sao giờ mới gọi lại cho mình? Cốc Tử, mình mất trinh rồi. Ở đầu kia điện thoại Tiểu Võ vừa nói vừa nấc nước mắt nghẹn ngào vô cùng bi ai. Tiểu Võ, cái gì cơ? Là ai vậy? Mình báo cảnh sát ngay. Cốc Tử giật mình, cô bắt đầu trách cứ bản thân. Không cần đâu, mình chỉ đang cảm khái thời thiếu nữ trong sáng của mình đã một đi không trở lại mà thôi. Tiểu Võ sụt sịt, cậu bị hỏng não à? Cốc Tử trấn tĩnh đưa lời đánh giá. Người đó là ai? Sao tự nhiên lại đem cậu đi? Hai hôm nay cậu ở với hắn. Làm gì? Cậu tình nguyện hay bị cưỡng ép? Anh ta tên là Ngụy Tử Minh, ban đầu mình tỏ tình với hắn, hắn từ chối, sau đó hắn quay lại yêu mình thì mình lại bỏ đi. Lần này, bọn mình đã lên giường với nhau, là 419. Một đó, mình càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng muốn chết, mình hỏng não rồi, mình ngu quá, hu hu. Một, phát âm tiếng Anh trùng với cụm từ for one night, góc truyện audio.com, tình một đêm, bình tĩnh, cậu đang ở đâu mình đến đón cậu, mình đang ở cầu Thiên Minh, mình muốn nhảy xuống, cậu mau đến đi, nếu không chắc chỉ còn nước cậu đến nhận xác mình, hu hu. Cốc Tử không biết nói sao, cô vội vã ra cửa, vừa lấy giày xỏ vào chân vừa an ủi bạn, không biết cô nàng Tiểu Võ này làm chuyện gì nữa. Hạ Dữ Quân thấy vậy nôn nóng hỏi, sao thế em đi đón Tiểu Võ, cô ấy đang muốn chết kìa. Cốc Tử hoang mang lên tiếng, mở cửa rồi vội vã chạy ra ngoài. Anh đưa em đi, Hạ Dữ Quân thấy Cốc Tử đang lo lắng thì không nhắc tới chuyện cầu hôn nữa. Anh lái xe đến đây, đó là chị họ tôi sẽ lo, chị ấy sắp chết đến nơi, anh là người ngoài cớ gì mà can dự vào. Trần Kiều nói rồi cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Dược Dược xoa đầu con dặn dò. Dược Dược ngoan, ở nhà nhé, lát ba về sẽ mua đồ ăn cho con. Vâng ạ, Dược Dược ngoan ngoãn gật đầu, Cốc Tử đoán giờ tâm trạng Tiểu Võ không ổn định, chắc chỉ muốn gặp mình cô để tiện giải bày về. Cú sốc vừa qua nên cô vội lắc đầu, các anh đều ở lại đi, một mình tôi đi là được rồi. Nói rồi cô chẳng đợi xem hai người phản ứng thế nào, quàng vội chiếc khăn treo gần đó lên cổ rồi đi ngay. Tới cầu Thiên Minh, cô quả nhiên thấy Tiểu Võ đang ở đó, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt. Cốc Tử thận trọng tới gần kéo cô lại, Tiểu Võ, đừng đứng trước gió mà khóc thế, đến đau mắt mất thôi. Cốc Tử, hô, Tiểu Võ ôm lấy Cốc Tử rồi vùi vào lòng bạn mà nức nở. Cốc Tử chẳng biết an ủi bạn thế nào, cô vỗ vỗ vai Tiểu Võ. Thôi nào, chúng ta về đi, về rồi nói chuyện sau. Tiểu Võ lắp bắp, mình muốn tự tử, mình không muốn sống nữa. Cậu khùng à, tự tử cái gì, đi nào, chúng ta về thôi. Cốc Tử dùng hết sức lực của mình xốc bạn vào trong một chiếc taxi vẫy vội rồi đưa cô về nhà. Tiểu Võ vẫn khóc dữ dội, giọng nói trở nên khàn đặc khó nghe. Cốc Tử chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô với lấy chiếc khăn của mình lau nước mắt cho bạn. Tiểu Võ, cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì đau lòng sao? Cậu nói rõ mình nghe nào, mình nghĩ cách cho cậu. Lúc Cốc Tử đưa Tiểu Võ về, Hạ Dữ Quân và Trần Kiều đều đang đứng ở cổng chờ, bộ dạng rất sốt ruột, thấy hai người về đến nơi thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cốc Tử không còn bụng dạ nào để ý tới họ nữa, cô đưa Tiểu Võ vào phòng mình, bảo bạn vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi ngồi chút cho tĩnh tâm lại. Bao nhiêu năm nay, cô và Tiểu Võ đã cùng nhau gây lộn rất nhiều, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện thế nhưng chưa bao giờ cô thấy bạn mình khóc nhiều như vậy, có lẽ sự việc lần này với Tiểu Võ nghiêm trọng hơn nhiều. Phải lúc lâu sau mới thấy Tiểu Võ không khóc nữa, Cốc Tử từ hỏi rõ ngọn ngành. Tiểu Võ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Võ khóc xong thì quay sang nhìn bạn với con mắt mơ hồ. Cậu hỏi tại sao mình khóc ư, tại sao nữa? Không phải cuối cùng thì mình cũng đã phá trinh rồi sao? Cốc Tử bất ngờ tới ngã ngửa ra giường, cô cũng bắt đầu nhại lại bạn. Á, Tiểu Võ, cậu để mình chết đi. Thực ra anh ta thể lực khỏe mạnh, phối hợp với mình rất ăn ý, nhưng sao mình lại không vui nhỉ? Tiểu Võ, cậu đừng nói nữa, mình nghe mà phát bực. Cốc Tử đã nghiêm túc trở lại. Chỉ là mình không ngờ chuyện đó xảy ra, mình vẫn định dành tới đêm tân hôn kia. Cốc Tử nhìn bạn chằm chằm, còn mình thì bao nhiêu năm trước đã không còn rồi, còn có cả thêm Dược Dược nữa. Khóc chuyện audio.com. Mà, vấn đề là bọn cậu có dùng biện pháp gì không đấy? Uống thuốc à, anh ta có mặc áo mưa. Tiểu Võ chớp chớp mắt, mình có cần phải uống thuốc nữa không? Không sao đâu, Cốc Tử trấn an bạn rồi lại hỏi. Rồi tới đây cậu định thế nào? Mình cũng chẳng biết nữa. Mình không có tình cảm gì với anh ta, thật tình không có gì cả. Nhưng anh ta lại là người đàn ông đầu tiên của mình, mà chuyện đó. Bọn mình lại rất hợp, nếu anh ta là đối tượng gặp mặt của mình thì mình thấy cũng ok. Cốc Tử im lặng không phản ứng gì. Mình khóc xong rồi, Cốc Tử, ngoài kia còn hai người đàn ông đang đợi cậu ra phân xử kia. Cậu ra đi cứ kệ mình. Ừ, hi hi, Cốc Tử cười nhạt, Tiểu Võ, vừa rồi cậu gọi điện làm mình sợ hết cả hồn. Ừ, vừa rồi có người cầu hôn mình, bị cậu phá dối đó, mình đã suýt đồng ý, Cốc Tử nói rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng. Hà, Tiểu Võ kêu lên thất thanh, mình có lỗi với Trần Kiều quá, là Hạ Dữ Quân kia, ơ thế thì mình làm đúng rồi, may quá. Tiểu Võ vuốt vuốt ngực cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt đang méo mó vì khóc nhiều quá. Cốc Tử nguýt bạn một cái rồi ra ngoài lấy chút đồ ăn cho bạn. Hạ Dữ Quân đã về, Trần Kiều đang ngồi trên cái ghế tựa có thể lúc lắc được, trông chẳng khác gì ông già, Dược Được thì ngoan ngoãn ngồi bên chơi một mình. Bình thường, Trần Kiều thấy Cốc Tử thì lập tức xoắn xuýt vồ vập lại ngay như mèo thấy mỡ, nhưng lúc này anh nhìn Cốc Tử bằng ánh mắt chẳng mấy cảm xúc lại còn hừ một tiếng rồi quay mặt đi ngay. Cốc Tử có phần ngạc nhiên trước thái độ đó của Trần Kiều nhưng cô cũng chẳng để tâm. Lúc cô đi vào lại chạm mặt anh lần nữa, anh lạnh lùng nhìn cô rồi lại hừ một tiếng. Cốc Tử hơi chau mày, đáp lại cho anh bằng ánh nhìn cũng không mấy quan tâm. Cốc Tử vào phòng đặt đĩa cơm trước mặt Tiểu Võ. Cơm vẫn nóng đấy, cậu mau ăn chút đi. Chiến đấu trên giường nhiều quá, đến hết cả hơi rồi. Tiểu Võ nói rồi trệu trạo và cơm vào miệng. Thấy Tiểu Võ đã dần trở lại bình thường, Cốc Tử lựa lời cười hì hì hỏi bạn. Tiểu Võ, mình nhiều chuyện một chút nhé, chiến đấu trên giường như cậu nói ấy, có thú vị hay không? Chẳng phải cậu cũng chiến đấu rồi đó sao, còn hỏi mình chuyện này làm gì? Tiểu Võ trợn tròn mắt nhìn Cốc Tử, Cốc Tử hứ một tiếng, khốn kiếp, người ta đâu phải không biết thì mới hỏi, bực bội gì đâu, Tiểu Võ vội xin lỗi bạn, nhưng như thế cũng không được, mình không nói với cậu đâu vì thế nào cậu cũng mê cả vào mấy cuốn tiểu thuyết 18 của cậu cho xem. Định cho mình và hắn làm nhân vật chính, rồi cuối cùng sẽ là một cái happy ending, phải không? Mình không định phát triển mối quan hệ này, nên không thể cho cậu biết được. Xì, không nói không cho cậu ăn cơm nữa. Cốc Tử vừa nói vừa làm bộ đòi lại đĩa cơm Tiểu Võ đang ăn dở. Mình thà không ăn cơm chứ không thể giúp cậu thỏa mãn cái tính tò mò được. Đúng lúc này, hên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cốc Tử đằng hắng một tiếng mời vào, Trần Kiều bước vào nói nhỏ. Chị họ, chị qua đây một chút. Ánh mắt Trần Kiều từ đầu tới cuối không nhìn Cốc Tử một lần nào. Tiểu Võ ừ một tiếng rồi cùng Trần Kiều đi ra. Chị họ tối nay chị ở đâu? Trần Kiều lên tiếng hỏi. Cậu làm sao vậy? Sao mặt mày lại sầm xì thế kia? Em phải ngủ với Cốc Tử, chị ra phòng khách ngủ đi. Tiểu Võ lúc này mới toét miệng cười gian xảo. Trần Kiều, em làm thế không được đâu nhé. Nếu được thì chị đem cả dược dược đi. gocchuyenaudio.com nhưng mà cậu định làm gì? Tiểu Võ ngơ ngác, em muốn cầu hôn cô ấy. Thần sấm à, đánh xuống đầu tôi đi. Tiểu Võ nghe em họ nói vậy thì chỉ thiếu nước ngã ngửa ra vì quá đỗi bất ngờ. Thế nhưng về việc này, cô rõ ràng đã đứng về phe Trần Kiều, chỉ cần cậu em họ cô một lòng một dạ với mẹ con Cốc Tử và không làm điều gì quá đáng thì cô sẽ hết lòng giúp đỡ. Bản thân sẽ trở thành em dâu mình, thành người một nhà rồi thì sẽ vui biết mấy, kể cả không sống gần nhau thì Tết nhất cũng sẽ gặp mặt đúng như một gia đình. Tiểu Võ đang nghĩ ngợi thì thấy Trần Kiều hằm mặt, chị mau đồng ý đi chứ. Ừ, nhưng giờ em vẫn chưa chuẩn bị xong, chị không được nói gì với cô ấy đâu đấy. Được rồi mà, Tiểu Võ gật gật đầu, tự nhiên cô thấy mình thảm quá, người nào cũng bắt nạt cô là sao chứ. Cốc Tử không thấy hai chị em họ vào cũng không băn khoăn gì, cô ngồi vào bàn máy tính chuẩn bị bắt tay làm việc. Lát sau, cô cảm thấy có người đi vào, rất nhẹ nhàng mà cũng không lên tiếng, cô tưởng là Tiểu Võ nên không hỏi gì. Người đó hình như vào nhà vệ sinh, mãi lâu sau mới ra, Cốc Tử thấy lạ nên quay lại nhìn, chạm đúng khuôn mặt không biểu cảm của Trần Kiều, anh mím chặt môi trông lạnh lùng khác thường. Lúc này, anh đang mặc một bộ vest trắng, đầu tóc cũng đã chải chuốt tươm tất trông rất bảnh bao. Cốc Tử thấy vậy thì oa, một tiếng đầy ngạc nhiên, mắt cũng ánh lên chút tán thưởng, tiện thể hỏi một câu. Anh chuẩn bị ra ngoài đấy à? Trần Kiều vẫn giữ nét mặt như cũ bước tới chỗ Cốc Tử rồi tự nhiên ngồi lên bàn máy tính của cô, góc môi anh bắt đầu lộ nét cười danh mãnh. Cốc Quân Nhan, sao hôm nay em không từ chối lời cầu hôn của anh ta? Chấm, Cốc Tử ngay lập tức hiểu ra nguyên do vì sao anh cứ yên ắng căng thẳng suốt cả buổi tối ngày hôm nay, cô hờ hững ừ một tiếng rồi đẩy anh ra. Anh có ý kiến gì à? Nhưng em cũng không đồng ý anh ta. Trần Kiều cười, đôi mắt hơi híp lại, nói rồi anh khom người xuống để ghé sát Cốc Tử hơn. Vậy nếu anh cầu hôn em thì sao? Anh không có hoa tươi cũng không có nhẫn đẹp, anh chỉ có trái tim này, cơ thể này, em có đồng ý không? Cốc Tử ngồi dựa ra sau ghế để tránh sự gần gũi của anh, cô nhăn mày. Trần Kiều, anh say đấy à, anh rất thực lòng đấy, em có đồng ý không? Tất nhiên tôi không, Cốc Tử chưa nói hết câu thì Trần Kiều đã nhào tới. Khách trương.